Bắt đầu ghi. Cả nhà nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Ngân Tâm Thảo bị cướp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc ở Yến Kinh thì đã xử lý ổn cái vấn đề giữa Tống gia và Diệp gia, qua đó thì cũng đem lại tự do cho cô em gái của mình là Diệp Lăng. Cô em gái này thì chắc chắn chỉ là em gái nuôi thôi, hoặc là em gái gọi là xã hội thôi, chứ còn Diệp Mặc từ ban đầu đã có cái giấy chứng nhận xét nghiệm là không phải là con trai của Diệp Vấn Thiên. Diệp Vấn Thiên chỉ có hai người con, đó là Diệp Tử Phong và Diệp Lăng thôi. Và cũng ở trong một phân đoạn trước, Diệp Lăng có nhớ lại cái lời chăn trối của cha mình trước khi chết, thì cũng ẩn ý trong đó là Diệp Lăng là một đứa con nuôi, và ông ta có lỗi với Diệp Mặc là đứa con nuôi, và ông ta có lỗi với mẹ con của Diệp Mặc. Thì nói thẳng ra là chỉ có hai đứa con là con ruột thôi, thì hai người không phải là anh em ruột. Sau đó thì để Diệp Lăng ở lại Yến Kinh và nhờ mấy người bạn trong quân đội là hỗ trợ bảo vệ, còn Diệp Mặc thì trở về Lạc Thương. Tuy nhiên thì về đây thì lại có vấn đề, chắc là vì cỏ Ngân Tâm Thảo bị cướp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai cướp và cướp như thế nào. Trong khu biệt thự không có một bóng người, Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân cũng không ở đó. Nếu hai người bọn họ đều không có ở đây thì Diệp Mặc có thể cho rằng hai người đi ra ngoài có việc. Nhưng khung cảnh trong cái sân nhỏ lại khiến hắn nổi trận lôi đình. Cái mà hắn để ý nhất trong sân này chính là hơn 10 cây Ngân Tâm Thảo đã nảy mầm thì hoàn toàn không thấy đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết đào bới ngổn ngang ở chung quanh. Rõ ràng là Ngân Tâm Thảo của hắn đã bị người ta đào mất. Ngân Tâm Thảo này tuy rằng sinh trưởng vô cùng chậm chạp ở đây, thậm chí là nảy mầm cũng chậm hơn ở Ninh Hải không biết bao lâu, nhưng dù sao nó cũng đã nảy mầm rồi, và có thể bây giờ đã bị người ta đào đi mất. Diệp Mặc tu luyện ở đây cũng là vô cùng chậm chạp, nếu không phải là phát hiện ra một cây Ngân Tâm Thảo thì bây giờ hắn chưa chắc đã luyện đến tầng 2, chứ đừng nói là tầng 3. Sở dĩ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 3 chẳng qua là do công hiệu của một gốc cây khô héo gặp trong sa mạc. Cho nên Ngân Tâm Thảo đã là hy vọng cuối cùng của Diệp Mặc để tăng tiến tu vi. Ngân Tâm Thảo có tác dụng cho những người tu luyện từ luyện khí cảnh tầng 6 trở xuống, và hy vọng của hắn không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày đã bị đào sạch trống trơn. Cái này còn chưa tính đến việc Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Chân như thế nào còn chưa biết. Hai người đều biết hắn rất coi trọng Ngân Tâm Thảo như thế nào thì chắc chắn không thể để cho người khác đào đi mất. Bây giờ cỏ Ngân Tâm không thấy đâu, hai người bọn họ cũng không thấy, liệu có phải đã bị người ta giết rồi không? Diệp Mặc có thể khẳng định cho dù là người Tống gia biết hắn ở chỗ này thì cũng không dám động đến hắn, chứ đừng nói tới là người của Nam Thanh. Người này dù có thể đào Ngân Tâm Thảo đi thì cũng không phá hoại nó, chứng tỏ người đó biết được công dụng của Ngân Tâm Thảo. Nếu như nói nơi này có người tu chân thì Diệp Mặc không tin đâu. Hắn đã điều tra rất kỹ, rõ ràng là người tu chân ở đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không còn ai tin vào việc tu chân nữa. Nhưng cổ võ và những khả năng khác thường thì có tồn tại ở đây. Có một số người có khả năng khác thường chỉ có thể phát ra một loại tấn công nào đó mà không giống như những người tu chân. Diệp Mặc ở Phi Tuyết có một ngày mà Trương Quật cũng đã giới thiệu cho hắn một số nhóm dị năng của quốc gia, địa vị của họ không dưới đội Phi Tuyết, và so với Phi Tuyết thì mỗi người đều có ưu thế riêng. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc thì những người dị năng này còn không bằng những người tu luyện cổ võ, sức tấn công của bọn họ không đủ sắc bén. Ngân Tâm Thảo ngoài việc có tác dụng với tu luyện của Diệp Mặc ra thì đối với người dị năng và người luyện cổ võ cũng có tác dụng. Điều này Diệp Mặc tin là không có ai biết tới Ngân Tâm Thảo, cần phải kết hợp với một vài loại thảo dược khác để luyện thành đan dược thì mới có tác dụng to lớn đối với người luyện cổ võ và người dị năng. Mà ở đây Diệp Mặc còn chưa phát hiện ra ai biết cách luyện đan dược này. Diệp Mặc biết rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể tuyệt đối. Ở nơi này không có người biết luyện đan, chỉ là do hắn suy đoán mà thôi. Ngộ nhớ đâu ở đây có người biết luyện đan thì phải làm sao? Thực sự bây giờ là Ngân Tâm Thảo đã bị người khác lấy đi mất rồi. Vật đã mất, người cũng chẳng thế đâu, Diệp Mặc ngay cả đến một đầu mối để điều tra cũng không có. Chỉ đành phải trách ngày đó hắn ra đi quá vội vàng để theo dõi đám người của Nam Thanh rời khỏi đó. Sau này khi trở lại thì lại phải đi Yến Kinh, chưa kịp bố trí trận pháp phòng ngự. Xem ra trận pháp ở chỗ này cũng phải bố trí qua một chút. Diệp Mặc vừa định đi vào trong phòng xem thì Lỗ Tiểu Chân vội vã chạy về. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu Lỗ Tiểu Chân không có chuyện gì thì chứng tỏ là Du Nhị Hổ cũng không có việc gì cả. Sư phụ, người đã quay về. Lỗ Tiểu Chân khuôn mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc. Mỗi lần khi mà không có cách nào vượt qua khó khăn thì sư phụ đều xuất hiện. Lần trước lúc Nhị Hổ bị người ta mang đi cũng vậy, Thời khắc trông thấy Diệp Mặc, cô cứ giống như nhìn thấy được người tâm phúc trong lòng. Nhị hổ thế nào rồi? Diệp Mặc nhìn bộ dạng của Lỗ Tiểu Chân biết ngay là chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ngày thứ hai người đi thì có người tới đây, nói là đã nhìn thấy mấy cây cỏ của sư phụ và muốn mua chúng. Nhị hổ sư huynh đương nhiên là không đồng ý, kết quả bị mấy người này cướp đi. Nhị hổ sư huynh tiến lên phía trước ngăn cản và bị mấy người này đánh cho gãy tay, còn lập tức chạy đi báo cảnh sát. Nhưng lúc cảnh sát đến thì những người này đã đi, Lỗ Tiểu Chân lập tức nói. Diệp Mặc liền hỏi, vậy nhị hổ đâu? Nhị hổ sư huynh còn đang ở bệnh viện, bây giờ cánh tay đã được bó bột lại cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên, lúc những người này bỏ đi còn nói với nhị hổ sư huynh rằng chúng sẽ còn quay trở lại. Lỗ Tiểu Chân lập tức lại nói, qua đây để hỏi là ai trồng những cái cây này phải không? Sắc mặt của Diệp Mặc lạnh xuống, lại dám đánh chủ ý lấy trộm ngân tâm thảo của hắn. Bọn người này rõ ràng là biết được công dụng của ngân tâm thảo, chứng tỏ không phải là người thường. Diệp Mặc thực sự muốn biết những người đó là dạng người nào. Vâng ạ, Lỗ Tiểu Chân cúi đầu, cô ấy biết những mầm cỏ trong sân này đối với sư phụ rất quan trọng, nhưng cả cô và nhị hổ đều không thể bảo vệ được nó. Chuyện này không trách con đi đón nhị hổ về đây, không cần phải ở trong bệnh viện. Bản thân chúng ta đã là một phòng khám rồi còn ở bệnh viện làm gì? Chuyện này ta sẽ đi giải quyết, bây giờ ta ra ngoài một chút đã, buổi tối quay lại. Diệp Mặc giao cho Lỗ Tiểu Chân đón nhị hổ, còn hắn ra ngoài mua một vài thứ, chuẩn bị luyện thành một vài cái cờ trận để bố trí một trận pháp đơn giản. Nói cách khác là trong cái sân nhỏ của hắn đều trồng một ít linh thảo, cho nên cũng không an tâm cho lắm. Ai biết được sau này hắn sẽ còn tiếp tục trồng linh thảo nữa hay không. Diệp Mặc đi vào chợ Ngọc Khí, hắn biết là có rất nhiều vật liệu dùng để luyện cờ trận sẽ không mua được, mà chỉ có thể miễn cưỡng dùng một ít ngọc khí để thay thế. Đồng thời hắn cũng có thể luyện ra một ít đồng tinh luyện, chỉ có điều là luyện chế đồng thì rất tiêu hao tinh lực và thời gian. Để bố trí được trận pháp thì hao phí một ít tinh lực cũng là điều cần thiết. Suốt nửa ngày, Diệp Mặc gần như là đem nhẫn chữ vật của mình chất đầy đồ, lúc này mới chuẩn bị quay về. Trong nháy mắt thì hơn nửa số tiền trên tay đã biến mất. Diệp Mặc vừa đi ra chợ Ngọc Khí đã thấy một bóng dáng nữ nhân vội vàng hấp tấp, xem ra cũng rất quen thuộc. Đợi người này quay người lại, Diệp Mặc liền nhận ra người con gái này, không ngờ lại là Úc Diệu Đồng. Lúc này sắc mặt của cô không những căng thẳng mà còn có chút phong trần mệt mỏi. Tuy lần trước Diệp Mặc nhìn thấy cô cũng đang phải lẩn trốn nhưng phong thái vẫn còn. Còn hôm nay chỉ có thể thấy bóng dáng một người con gái với tinh thần sa sút chán nản. Dù chán nản nhưng người con gái này vẫn toát lên hương vị của mình. Úc Diệu Đồng rõ ràng là không trông thấy Diệp Mặc, cô vội vàng đi vào trong một quầy bán quà vặt gần đó. Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ, cô từ trong túi rút ra một ít phiếu vé, mua lấy một cái bánh mì. Em gái à, đi thôi, anh mời em ăn cái gì cay cay nha. Úc Diệu Đồng vừa đi ra quầy bán quà vặt thì có hai gã thanh niên liền chặn cô lại. Vốn những loại côn đồ đầu đường xó chợ này thì khắp nơi đều có, chỉ cần nghiêng mình tránh ra là được, bọn chúng cũng không dám làm gì cả. Nhưng sắc mặt của Úc Diệu Đồng đột ngột thay đổi rồi xoay người bỏ chạy. Hai gã côn đồ giống như chó nhìn thấy khúc xương, thấy Úc Diệu Đồng chạy trốn lập tức đuổi theo. Hầu hết thì khi gặp chó cắn, bạn không chạy thì chó nó không dám làm gì bạn. Nhưng nếu như bạn đã bỏ chạy, đàn chó lập tức đuổi theo ngay. Chuyện gì thế này? Diệp Mặc nhìn Úc Diệu Đồng chạy trốn, tới bên cạnh mình vẫn nói một câu. Tuy hắn giúp Vũ Học Dân nhiều hơn là Vũ Học Dân giúp hắn, nhưng sau này Vũ Học Dân đã có chút thay đổi. Mà Diệp Mặc thì lại không phải là một người tuyệt tình. Nếu tiện tay mà có thể giúp Úc Diệu Đồng thì hắn cũng không ngại ra tay trợ giúp. À, Úc Diệu Đồng nhìn thấy Diệp Mặc trên mặt bỗng lộ vẻ vui mừng, chiếc bánh mì trên tay rơi xuống đất mà cô cũng không nhặt. Diệp Mặc, cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Úc Diệu Đồng nói cứ như thể cô vốn đang đi tìm Diệp Mặc vậy. Cô cố ý tới đây để tìm tôi sao? Diệp Mặc cũng đã hiểu là Úc Diệu Đồng đến đây là để tìm hắn. Có một điều kỳ lạ là Vũ Học Dân cho dù có chuyện gì thì sẽ không bảo người đàn bà của mình tới tìm y đâu. Hai gã côn đồ thấy Úc Diệu Đồng biết Diệp Mặc có chút hậm hực chuẩn bị rời khỏi thì Diệp Mặc lại mở miệng. Hai người bọn bay, qua đây. Sao vậy? Qua thì qua, mày dám làm gì tao? Tao chính là người của Thiết Giang, qua thì làm sao, mày làm gì? Hai thằng côn đồ không ngờ tới thật, một tên trong đó thậm chí còn kiêu ngạo mà nói. Không ngờ là côn đồ dưới tay của Thiết Giang, Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Úc Diệu Đồng. Người đàn ông của cô là Vũ Học Dân, là nhân vật nắm quyền tại Thiết Giang, mà giờ cô lại bị mấy tên côn đồ Thiết Giang truy đuổi. Hơn nữa cô nhìn thấy hai tên côn đồ này còn hoảng hốt thậm chí bỏ chạy. Điều này hình như có cái gì đó không đúng. Úc Diệu Đồng muốn nói lại thôi, Diệp Mặc biết bây giờ cũng không phải lúc hỏi chuyện, liền đi lên phía trước và cho hai tên côn đồ một đạp. Hai tên côn đồ ngã lăn dưới đất căn bản không đứng dậy được, sau đó mới lên tiếng. Chẳng là cái gì cả, thì cứ thử đá một cái xem các ngươi thế nào. Hai tên côn đồ thấy Diệp Mặc chỉ còn một cước đã khiến chúng không đứng dậy được, thì biết là đã gặp phải đối cứng, cho nên chúng chọn cách bỏ qua thiệt thòi trước mắt, im lặng không dám nói gì. Người xung quanh thấy hai tên côn đồ như vậy thì đều cười phá lên. Lúc Diệp Mặc đưa Úc Diệu Đồng trở về thì Lỗ Tiểu Trần cũng đã đưa Du Nhị Hổ về từ bệnh viện. Hai người từ trước chưa từng thấy Diệp Mặc đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, mà bây giờ nhìn thấy người con gái đầy hương vị như Úc Diệu Đồng trở về, lập tức có suy nghĩ khác. Nhưng dám vẻ thảm hại của Úc Diệu Đồng cũng khiến Lỗ Tiểu Trân cảm thấy rất lạ. Tiểu Trân, đây là Úc Diệu Đồng, một bằng hữu của ta, con hãy mang cho cô ấy cái gì đó ăn trước, sau đó ta có vài lời muốn nói với cô ấy. Diệp Mặc nhìn bộ dáng mệt mỏi của Úc Diệu Đồng thì cũng biết cô gần đây có gì đó không tốt, không khéo là phải chạy trốn mới tới được đây. Sau khi Diệp Mặc giúp Nhi Hổ trị liệu, y lên hỏi hắn, đồng thời tìm hiểu thêm về ý đồ của những người đã lấy cỏ. Quả thực là muốn cướp ngân tâm thảo, chỉ là không biết bọn chúng tại sao lại biết mình trồng loại cỏ này. Lẽ nào những ngày này bản thân mới về từ Senna mà đã bị người ta theo dõi? Diệp Mặc cho rằng muốn theo dõi hắn cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Nhị Hổ, con nói cho ta biết, người dẫn đầu của bọn cướp trông thế nào? Diệp Mặc thầm nghĩ có thể nhận ra được tác dụng của ngân tâm thảo thì kiến thức của người đó cũng khá là lợi hại. Người cầm đầu khoảng 30 tuổi, gầy tong teo, thoạt nhìn bộ dạng rất âm u. Du Nhị Hổ miêu tả khiến Diệp Mặc nhớ lại một lần giao lưu pháp khí, hắn cũng đã gặp một người đàn ông lành lặn, lúc đó hai người cùng cướp đoạt không minh thạch, chẳng lẽ lại là người đó. Úc Diệu Đồng ăn chút đồ rồi đi tắm, cả người trở nên có sức sống, thậm chí sắc mặt hồng hào hơn. Úc Diệu Đồng ngồi trước mặt tuy vẫn đầy đặn như thế, nhưng so với vài tháng trước trên mặt cô hiện lên nhiều vẻ mệt mỏi. Diệp Mặc nhìn ít Diệu Đồng muốn nói lại thôi, không cần hỏi cô có chuyện gì thì đã biết Vũ Học Dân chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nếu Úc Diệu Đồng muốn hắn đi giúp Vũ Học Dân, hắn có đi hay không? Vấn đề này nếu như là lúc hắn mới đến Lạc Thương thì Diệp Mặc chắc chắn đồng ý giúp, không vì cái gì khác, chỉ vì Vũ Học Dân lúc đó đáng kết giao. Nhưng bây giờ thì hắn lại không dám chắc chắn có đi hay không. Tuy hắn từ lần trước rời khỏi thành phố Kinh đã không gặp lại Vũ Học Dân, nhưng Diệp Mặc lại thông qua việc lần trước mà cảm thấy Vũ Học Dân đã thay đổi, thậm chí còn không đáng để kết bạn. Vũ Học Dân thay đổi rất nhiều. Lần trước chuyện anh ở Lạc Thương em cũng biết, em đã nói anh ấy, nhưng anh lại nói phụ nữ không được quản những chuyện này, thậm chí còn mắng em. Anh ấy sau này quá để ý đến quyền lực, dần dần xem em như người xa lạ. Học Dân đã không quản như trước kia nữa. Em không chỉ một lần muốn rời khỏi anh ta, nhưng cuối cùng em vẫn không có biện pháp nào, nên cứ lần nữa mãi. Ước Diều Đồng không đợi cho Diệp Mặc hỏi, liền tự mình phối hợp mà nói. Thấy Diệp Mặc đang nghe mà không cho ý kiến, Ước Diều Đồng thở dài một hơi rồi nói. Sau đó anh ấy dần thay đổi đến mức em cảm thấy hoàn toàn xa lạ, thậm chí anh ấy còn giết cả người giám sát của Thiết Lan Sơn. Lúc đó em đã hạ quyết tâm rời bỏ anh ta, quyền lực của anh ta cuối cùng cũng đem đến sự kiêng dè của Thiết Lam Sơn, mà anh ta cũng đã quá đánh giá thấp Thiết Lam Sơn rồi. Lúc Học Dân tưởng rằng thực lực của Thiết Giang phần lớn đã bị anh ta nắm trong tay, thì Thiết Lan Sơn chỉ tốn một đêm đã ép Học Dân tới mức không trốn nương thân. Nói tới đây, Úc Diệu Đồng lau nước mắt. Diệp Mặc cảm thấy tay cô ta và cơ thể đang run lên. Úc Diệu Đồng không nói tiếp nữa mà lấy ra một cái bọc giấy đưa cho Diệp Mặc. Trước khi đi, Học Dân bỗng tỉnh ngộ. Anh ấy nói nếu cơ hội lại đến một lần nữa, anh ấy chắc chắn sẽ không đi làm ông trùm Thiết Giang mà sẽ đưa em rời xa khỏi Thiết Giang. Cái này là anh ấy nhờ em đưa cho anh. Nói xong, Úc Diệu Đồng đưa cái bọc giấy trong tay cho Diệp Mặc. Cô đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn không ra vừa rồi cô còn run rẩy. Diệp Mặc nhận lấy cái bọc giấy cầm trong tay nặng chỉnh trịch như là một khối sắt, liền nhíu mày. Học Dân qua đời rồi sao? Úc Diệu Đồng gật đầu sau đó đứng lên nói. Đồ thì em cũng giúp Học Dân đưa cho anh rồi, em cũng phải đi đây. Chờ chút đã. Diệp Mặc mở cái bọc giấy thì bên trong là một khối đen nhánh như sắt vậy. Vũ Học Dân đưa cái này cho mình làm gì? Thấy Diệp Mặc lộ vẻ nghi ngờ, Úc Diệu Đồng nói tiếp. Học Dân nói là anh tu luyện cổ võ thì chắc là tốt cho anh. Diệp Mặc gật đầu liền liếc kỹ khối sắt trong tay. Một lát sau, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một khối canh thiết tinh ngoại vực. Trên trái đất sao lại có loại kim loại này? Vũ Học Dân lấy nó từ đâu ra? Khối sắt tinh này thì đừng nói trên trái đất mà cho dù ở giới tu chân nó cũng thực sự là một nguyên liệu cực phẩm để luyện khí. Đó là nguyên liệu để chế tạo phi kiếm, thì là hơi lớn một chút. Cho dù là như thế thì giá của khối canh thiết tinh này cũng rất khó đoán. Cho dù tất cả nguyên liệu hắn lấy ở kho của Hàn Thái Tân cộng lại cũng không bằng một phần vạn của khối canh thiết tinh này. Trong nháy mắt, Diệp Mặc đã hiểu được ý đồ của Vũ Học Dân. Anh ta đoán mình tu luyện cổ võ, vật này có thể có ích cho mình. Có lẽ bản thân anh ta cũng không biết đây là một khối canh thiết tinh. Anh ta để Úc Diệu Đồng mang cái này đến tìm mình, ý đồ cũng đã khá rõ ràng, chính là để cho Diệp Mặc kêu mang Úc Diệu Đồng. Có loại vật liệu này mang tới, cho dù là kẻ tu chân muốn động đến Úc Diệu Đồng, Diệp Mặc cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ cô. Huống chi còn không phải là kẻ tu chân, mà chỉ là một tổ chức xã hội đen. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không phải là người thấy chết mà không cứu. Tôi đành phải nhận phần ân tình này của anh học dân rồi. Cô cứ ở lại chỗ tôi đi, Thiên Vương lão tử cũng không dám động đến cô. Còn về phần Thiết Giang, Diệp Mặc tôi không quan tâm. Diệp Mặc nói xong bỗng nhắc tới một chuyện. Úc Diệu Đồng cố ý chạy trốn đến Lạc Thương thì rõ ràng là cô bị người của Thiết Giang đuổi giết mà tới. Vậy ngân tâm thảo của mình có phải là bị người của Thiết Giang phát hiện lấy đi hay không? Nếu thật là như thế thì quá dễ làm rồi, bắt gọn bọn Thiết Giang đến Lạc Thương là được. Úc Diệu Đồng nghe thấy lời của Diệp Mặc bỗng không kìm nổi mà bật khóc. Cô hiểu ra nguyên nhân Vũ Học Dân đưa cô thứ này đến tìm Diệp Mặc, vì trong mắt của Vũ Học Dân chỉ có Diệp Mặc mới có thể bảo đảm tính mạng cho cô. Đến Thiên Long Đầu mà Diệp Mặc còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ Thiết Lam Sơn? Người đến truy sát cô là người như thế nào, cô có biết không? Diệp Mặc vừa nghĩ đến ngân tâm thảo của mình có thể đã bị đám người truy sát Úc Diệu Đồng nhổ đi, thì trong lòng hắn đại khái có vài kế hoạch. Úc Diệu Đồng không ngừng nức nở, sau một lúc mới nói, có một người gầy gầy ngoài 30 tuổi. Em từng thấy anh ta chạm xe một lần, trông rất u ám. Em đoán người đó lần theo tung tích của em, sau đó em lén đi theo một đoàn du lịch để tránh thoát. Diệp Mặc lúc đó mới biết người Úc Diệu Đồng nói mà người Du Nhị Hổ kể chính là một người. Hắn nhớ lại lúc đầu cái người tranh giành Không Minh Thạch với hắn ở hội giao lưu pháp khí, có thể chính là anh ta. Người đàn ông này đã có thể nhận ra Không Minh Thạch là đồ tốt thì nói không chừng cũng có cảm ứng với ngân tâm thảo của mình, y lấy đi là rất có khả năng. Nếu như sớm biết là người này thì lần trước ở hội trường đã giải quyết y rồi, không để cho y trộm đồ. Nói như thế người này chính là người của Thiết Giang sao? Lần trước Lang Cực nói Thiết Giang cũng có một cao thủ khá lợi hại muốn đột phá, chẳng lẽ là nói người này? Nhưng Diệp Mặc thấy người đàn ông lạnh lùng này tuy rằng lợi hại nhưng cũng chả hơn được Lang Cực là bao. Thế nhưng ánh mắt của anh ta đúng là ghê gớm, lại có thể nhận ra Không Minh Thạch là đồ tốt. Không cần nói ngân tâm thảo thì cũng có thể biết chắc là người của Thiết Giang lấy đi. Về chuyện Vũ Học Dân đưa mình phần quà lớn này thì chuyện của Thiết Giang mình cũng nên nhận lấy. Từ sau cô cứ tạm ở đây đi, nếu thấy chán thì có thể học y cùng với Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ. Một số đồ vật của tôi cũng là nghi bị người Thiết Giang lấy đi rồi. Cứ cho là họ không gây chuyện với tôi cũng sẽ đến tìm họ. Chờ tôi tiêu diệt Thiết Giang rồi thì lúc đó cô muốn đi đâu cũng được. Diệp Mặc đã khẳng định người đàn ông lạnh lùng đó là người của Thiết Giang, mà cứ cho là không phải người của Thiết Giang thì hắn chắc chắn cũng có quan hệ với Thiết Giang. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc đem tất cả vật liệu để chế ra kỳ trận và trận bàn, bố trí một cái trận pháp phòng ngự xung quanh biệt thự. Hắn lại chế ra ba cái vòng tay phân biệt đưa cho Nhị Hổ, Tiểu Chân và Úc Diệu Đồng, còn nói với bọn họ là đã đặt bẫy ở bên ngoài biệt thự, lúc ra ngoài thì phải đeo vòng tay, nếu có người bệnh thì nhất định phải đi theo đường thông đạo cố định để mà vào. Tuy Úc Diệu Đồng có chút bán tín bán nghi, nhưng Nhị Hổ và Tiểu Chân thì lại nhất mực tin tưởng Diệp Mặc. Trong lòng họ thì Diệp Mặc nói bất cứ cái gì cũng đều đúng cả. Diệp Mặc lại đợi thêm mấy ngày mà vẫn không có người tìm đến biệt thự thì có vẻ những người đó lấy đi ngân tâm thảo. Nói là quay lại đây cũng chỉ nói cho có mà thôi, chứ họ không định quay lại thật. Diệp Lăng gọi điện đến nói cho Diệp Mặc là bác cả và chú Tư đều đã bị ông nội đuổi đi, bây giờ ở lại Yến Kinh rất yên tĩnh. Người của Thiết Giang đã không chủ động tìm đến thì Diệp Mặc không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Một thời gian nữa hắn còn phải đi lưu xà một chuyến cho nên không có thời gian để mà lề mề. Nếu như đã không đến thì để hắn chủ động. Tô Tĩnh Văn lúc này đã 3 năm không tham dự hội gặp gỡ bạn bè. Hôm nay là lần đầu tiên cô tham gia sau khi tốt nghiệp. Nếu không phải là hội gặp gỡ tổ chức tại Ninh Hải, hoặc nếu không phải là Tiêu Lôi cố ý đến Ninh Hải để tham gia hội gặp gỡ, thì Tô Tĩnh Văn cũng không muốn đi. Tĩnh Văn, mọi người đang chờ cậu, mà giờ mới đến sao, mau lại đây. Tô Tĩnh Văn vừa đến thì tiếng của Tiêu Lôi đã chuyển tới. Tô Tĩnh Văn ở chỗ nào dường như cũng trở thành tiêu điểm, nhiều bạn học nhanh chóng vây quanh cô. Đúng vậy Tĩnh Văn, sau khi tốt nghiệp cậu chưa từng tham gia hội gặp gỡ, lần này Tiêu Lôi từ Yến Kinh trở về còn sớm hơn cả cậu. Một người con gái đến kéo Tô Tĩnh Văn, giọng điệu có chút không vừa lòng. Tô Tĩnh Văn hơi áy náy cười nói, mấy lần trước là mẹ tớ bị bệnh, tớ thực sự chả có lòng nào mà đi. À Tĩnh Văn, nghe Uông Bằng nói bệnh của mẹ cậu chỉ cần một lá bùa là trị khỏi có phải không? Cậu không định nói là có chuyện thần kỳ như vậy chứ? Người con gái kéo tay Tô Tĩnh Văn, nghe cô nhắc đến mẹ mình, liền nhiều chuyện hỏi một câu. Đương nhiên, hôm đấy là tớ và Tĩnh Văn đi mua cơ mà, Uông Bằng đã tới. Tô Tĩnh Văn nhướng mày tự nhủ, Quang Bằng này không phải là bạn học của cô, đến hội gặp gỡ bạn học của cô để làm gì? Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tô Tĩnh Văn, Tiêu Lôi liền thì thầm bên tai cô. Quang Bằng đang theo đuổi tớ, nhưng dạo này tớ không có hứng thú với bạn trai. Có hôm anh ta nói với tớ là tối đi gặp gỡ bạn bè, không ngờ anh ta cũng đến. Tô Tĩnh Văn lúc này mới hiểu, nhưng cô cũng chẳng nói gì. Một người đứng bên cạnh liền lên tiếng. Chuyện bùa cứu người cũng không thể nói là hoàn toàn không đáng tin. Chuyện tớ sắp nói chắc các cậu cũng không tin đâu. Đợt trước chị họ tớ đi Lạc Thương tham gia một hội giao lưu pháp khí. Loại pháp khí này nghe thì có chút mơ hồ phải không? Đúng là mơ hồ thật. Thành Phi, mau nói đi, sau đó chị họ của cậu thế nào? Một nam sinh khác thúc giục. Thành Phi lại nói, đừng vội, tớ thanh minh lần nữa. Chuyện tớ kể đây là người thật việc thật. Chị họ tớ cũng mua một sợi dây chuyền pháp khí ở hội giao lưu pháp khí đó với giá 200.000. Sau đó nghe người bán nói là đan dược của anh ta cũng rất hữu hiệu, cho nên lại mua một viên mỹ nhan hoàn với giá 200.000. Chị cậu đúng là có tiền thật. Người bán ra pháp khí này tớ đoán cũng là một tên lừa đảo. Lão Triệu còn chưa chắc đã bằng anh ta. Người này không tham gia đêm xuân thì đúng là đáng tiếc. Chị họ của cậu cũng thật là, cho dù có tiền thì cũng không thể lãng phí như vậy chứ. Lại một người nữa lên tiếng ngắt lời. Thành Phi lại nói, chị họ tớ chính là vì trên mặt có nhiều vết lấm tấm không tẩy đi được, chị ấy bây giờ mới tin lời của người đó mua một lọ. Chỉ là viên đan dược nhìn thì đen xì xì, trông hơi bị kinh. Người trong nhà chị ấy đều phản đối chị ấy uống thuốc. Lúc đó chị tớ cũng phản ứng lại, nghi ngờ là mình bị lừa. Nhưng vì thuốc đã mua mất 200.000 mà vứt đi thì không nỡ, cho nên coi như là một bài học cho đời. Chỉ là cái dây chuyền ngọc đấy trông thì đẹp, cho nên chị đã đeo lên người. Tớ nói mà, kẻ lừa đảo giang hồ bây giờ thủ đoạn nhiều vô số kể, họ tém được điểm mù của cậu, cho cậu mắc câu, lúc đấy chắc cậu cũng chả để ý, nhưng sau đó rồi chắc chắn sẽ nghĩ ra là mình bị lừa. Nam sinh vừa hỏi lại nói tiếp, nhưng Thành Phi lắc đầu. Mọi người nghĩ sai cả rồi, bởi vì sự việc xảy ra sau vài ngày tớ nói ra mọi người chắc chắn không tin đâu. Hôm đấy chị họ tớ đi siêu thị, phát hiện kẻ trộm tiền, liền nói cho người bị trộm biết là có trộm. Không ngờ tên trộm đó cầm dao lao găm lên, đối đầu với chị họ tớ. Lúc chị họ tớ sợ tới mức không biết làm gì, dây chuyền ngọc chị ấy đeo trước ngực không ngờ phát ra một tia sáng bắn tên trộm ra xa mấy thước, mãi mà không đứng dậy được, kết quả bị bảo vệ bắt lại. Lúc đó tớ cũng không tin, nhưng đó là mẹ tớ nói, vì dây chuyền ngọc đó chị họ tớ đeo là mua với giá 200.000, có 3 lần phòng ngự. Sau khi chị ấy phản ứng lại thì lập tức kiểm tra dây chuyền ngọc, hào quang trên đó quả nhiên ít đi một chút. Thành Phi, cậu nghe nhiều chuyện quá rồi hả? Làm gì có chuyện như thế chứ? Một nữ sinh trên mặt có vài vết mụn cũng nói. Thành Phi hừ một tiếng. Vương Lệ Quyên, cậu có thể cho rằng tớ đang bịa chuyện. Chỉ có tớ mới biết là tớ đang nói sự thật. Sau khi chị họ tớ về nhà, việc đầu tiên làm là uống ngay viên đan dược. Mọi người đoán kết quả như thế nào? Mọi người, tôi nói ra mọi người chắc chắn không tin đâu. Mấy vết loang lổ lấm tấm trên mặt chị ấy chỉ ngày thứ hai đã mất hẳn, cả mặt trở nên trơn bóng vô cùng. Phải biết là chị tớ đã tốn biết bao nhiêu tiền vào mấy cái vết đó mà không giải quyết được cái gì cả. Thế nhưng một viên đan dược lại có thể giải quyết toàn bộ. Các cậu nói, người đó là kẻ lừa đảo giang hồ phải xong? Đó chính là tận mắt tớ chứng kiến đấy nhá. Chuyện này có thật sao? Mấy người đằng sau Vương Lệ Quyền lập tức thốt lên. Tuy là bạn học mình nói ra nhưng họ rõ ràng không tin tưởng cho lắm. Sao lại không có? Những cao nhân đó có, chỉ là chúng ta không thấy mà thôi. Trên phim mà cậu thấy đánh nhau kịch liệt đấy chỉ là kỹ xảo. Trong thực tế bây giờ tớ cho rằng vẫn có người lợi hại như thế tồn tại. Một nam sinh trong đó phụ họa. Lúc này Tiêu Lôi cũng có. Tuy tớ không biết lời Thành Phi thật giả thế nào nhưng tớ đồng ý với Trương Vĩ Vĩ. Những người lợi hại như thế chắc chắn là có tồn tại. Tuy không thể bay nhưng động tác trong phim họ vẫn có thể làm được. Tô Tĩnh Văn nhìn Tiêu Lôi, cô biết tại sao Tiêu Lôi nói như thế, vì cô chắc chắn là đã nghĩ tới Diệp Mặc. Cái này, Thành Phi, chị họ của cậu biết người bán đan dược đó ở đâu không? Vương Lộ Quyên lập tức hỏi với giọng kỳ vọng. Thành Phi lắc đầu, đương nhiên là không biết. Người đến tham gia đại hội giao lưu toàn là người trong giới cả, ai biết anh ta ở đâu? Hơn nữa, chị họ tớ ngày thứ hai đã đến hội trường để tìm người đó, kết quả chả tìm thấy gì cả. Mọi người nghĩ mà xem, pháp khí của chị ấy là thật, hiệu quả đã được xác nhận rồi, đừng nói là giá 200.000, có là 2 triệu thì vẫn có người mua. Sau đấy có người ra giá 2 triệu mua dây chuyền ngọc của chị tớ đã dùng rồi, nhưng chị ấy không bán. Tất nhiên là không bán rồi, có là tớ tớ cũng không bán. Nếu đồ này mà thật như thế thì đúng là quá thần kỳ, nhưng mà tớ vẫn hơi nghi ngờ nha. Một nam sinh lại lên tiếng. Tô Tĩnh Vân nghe mà giật mình liền nói. Thành Phi, cậu có biết người bán dây chuyền ngọc cho chị họ cậu trông như thế nào không? Và hội giao lưu pháp khí đó ở đâu? Thành Phi lắc đầu nói, cái này thì tớ không rõ lắm, chị ấy nói là anh ta khá đẹp trai, ăn mặc giản dị, ánh mắt rất sáng, còn về những cái khác thì tớ không biết. Hội giao lưu là ở Lạc Thương, nghe nói mỗi năm tổ chức một lần. Tô Tĩnh Văn thất thần một lúc, cô liền nghĩ đến cái người bán bùa cho mình, lúc đó hắn đeo kính râm không nhìn rõ ánh mắt, ăn mặc cũng rất giản dị, chẳng nhẽ là người đó. Lạc Thương, hội giao lưu ở Lạc Thương, nghe nói Linh Kinh Tuyết bây giờ cũng đang ở Lạc Thương. Có lẽ mình cũng nên đi thăm cô ấy một chút, tiện thể ghé hội giao lưu đó hỏi thăm thì sao. Tĩnh Văn, lâu lắm không gặp, cậu càng ngày càng sinh ra. Thấy Tô Tĩnh Văn bộ dạng cau mày, Uông Bằng trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Lúc không thấy Tô Tĩnh Văn, anh ta cảm giác Tiêu Lôi thực sự không tệ, vóc dáng cao gầy, tính cách đường hoàng, khuôn mặt cũng khá. Bây giờ vừa trông thấy Tô Tĩnh Văn thì anh ta mới biết, có những người không thể mang ra so sánh với nhau. Có lẽ so sánh cũng chả để biết được ai ưu tú hơn, nhưng đã so sánh thì kết quả lập tức rõ ràng. Suy nghĩ của Tô Tĩnh Văn bị Uông Bằng cắt ngang, cô nhìn Uông Bằng hơi khó chịu. Hay là như thế này đi, Tiêu Lôi, chúng ta qua bên kia ngồi, tớ có mấy lời muốn nói với cậu. Tô Tĩnh Văn không đếm xỉa đến Uông Bằng. Anh ta thầm hừ một tiếng, đợi lát nữa thì sẽ biết tay tao. Tô Tĩnh Văn vốn không có thiện cảm với Uông Bằng, người bán bùa cho cô đợt trước đã bị anh ta làm giảm uy tín bằng mọi cách, cho nên cô càng không có thiện cảm với anh ta. Lúc đó nếu tin lời của anh ta thì mẹ cô bây giờ vẫn đang nằm trên giường không dậy nổi. Tiêu Lôi và Tô Tĩnh Văn vừa ngồi xuống thì lại có một thanh niên đi tới. Người này vừa đến, mấy nữ sinh còn đang nói chuyện liền kêu lên, Tác Bân đến rồi. Gần như tất cả các nữ sinh đều xông tới. Tiêu Lôi cười nói, nếu không phải đang nói chuyện với cậu thì tớ cũng chen lên rồi. Đệ nhất Mỹ Nam đã tới, vẫn anh tuấn như thế, không biết là anh ta còn nhớ cậu hay không. Tiếc thật, nếu không phải năm đấy sắp tốt nghiệp rồi thì chắc chắn bây giờ cậu là bạn gái của anh ta thật. Tô Tĩnh Văn im lặng một chút, cô đương nhiên là biết Tác Bân, anh ta là nam sinh duy nhất mà cô có thiện cảm trong trường, có thể nói là cái dạng mà đẹp trai không đối thủ. Anh Tuấn thì không cần phải nói, lại còn đa tài là nghệ, năm đó nữ sinh theo đuổi anh ta. Nói thêm một người, thêm một nguồn sức mạnh cũng không sai chút nào, nhưng anh ta dường như không gây ra một cái scandal xấu nào cả. Lúc trước khi tốt nghiệp, Tác Bân lại bắt đầu theo đuổi cô. Tô Tĩnh Văn lúc đó tuy là hoa khôi của trường nhưng rất khiêm tốn. Vì sự khiêm tốn của cô cho nên lúc xếp hàng, cô cũng không đứng ở hàng số một. Nói thật là năm đó Tác Bân theo đuổi cô cũng không thấy ghét. Có lẽ thực sự đúng như Tiêu Lôi nói, nếu không phải cận kề tốt nghiệp, có lẽ cô thực sự đã đồng ý cho anh ta theo đuổi. Thậm chí là sau khi tốt nghiệp cô còn đặc biệt chú ý đến Tác Bân. Sau khi nghe nói anh ta đầu quân vào ngành giải trí, Tô Tĩnh Văn đã không còn chú ý nữa. Không ngờ lần họp mặt bạn bè này anh ta lại đến. Phải biết là Tác Bân và bọn họ không cùng lớp, thậm chí còn chẳng cùng khoa, chẳng nhẽ là cũng giống như Uông Bằng sao? Nghe Dư Hà nói hôm nay bạn học ở Yến Đại tụ tập ở đây nên tôi cũng đến, có vẻ như tôi cũng khá được hoan nghênh nhỉ, nhiều bạn lâu lắm rồi mới được gặp. Tác Bân nói rồi liếc nhìn toàn cảnh, dường như người nào cũng bị y lướt qua. Anh chàng đẹp trai này bây giờ nổi danh minh tinh điện ảnh rồi, sao còn quan tâm đến những rễ cỏ như tôi? Một nữ sinh nói một cách chua chát. Tác Bân đã nhìn thấy Tiêu Lôi ngồi cùng Tô Tĩnh Văn, mắt sáng lên lập tức nói, ha, nổi danh thì không dám nhận, tớ bây giờ chỉ là quay vài cái quảng cáo thôi, nhưng nếu cậu xem trọng tớ thì cậu có thể chọn chụp ảnh hoặc ký tên, tùy cậu. Nói xong không chờ cho nữ sinh này nói xong, anh ta đã đi tới chỗ của Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, đã lâu không gặp. Nụ cười của Tác Bân vẫn là thu hút như lúc trước. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười. Bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi. Cậu không gặp được bọn tớ, nhưng bọn tớ thì lại thấy cậu trên màn ảnh thường xuyên. Tiêu Lôi cũng nói, đại minh tinh Tác, nếu cậu thực sự làm như là húc quang trên quảng cáo đó, có thể nhảy xa được cả chục thước thì tớ sẽ lập tức theo đuổi cậu ngay. Tác Bân còn chưa nói, Tô Tĩnh Văn lại cười. Đại minh tinh Tác không cần cậu phải theo đuổi, người theo đuổi cậu ta một đống kia mà. Người theo đuổi có nhiều hơn nữa cũng không bằng hai người đẹp trước mắt. Tác Bân liền cười, anh ta ngừng một chút lại nói tiếp. Tĩnh Văn, bộ phim tớ mới nhận, cậu rất thích hợp làm nữ chính, cậu xem có hứng thú hay không? Tiêu Lôi, nếu cậu thích thì tớ thấy thích hợp cả hai nữ chính. Thật sao? Phim gì? Quận hay đầu chăn à? Tiêu Lôi hỏi một cách lắm lời. Tô Tĩnh Văn thì khẽ mỉm cười, tuy cô không phải là diễn viên, nhưng rất rõ ràng chuyện hư hỏng trong giới giải trí. Đen đứng lên nói, xin lỗi nha, tớ không có hứng thú với cái này, cậu tìm Tiểu Lôi đi, tớ về trước đây. Tiêu Lôi, khi nào thì về, ghé qua nhà tớ một chút. À, Tĩnh Văn, cậu phải đi rồi sao? Chờ đã, tớ đi cùng với cậu, tớ còn có chuyện quan trọng chưa hỏi cậu. Nói xong Tiêu Lôi cũng lập tức đứng lên. Tĩnh Văn, không phải là cậu vừa thấy tớ đã phải đi rồi chứ? Hồi gặp gỡ bạn bè còn chưa bắt đầu cơ mà. Tắc Bân liền nói, bây giờ anh ta mới phát hiện Tô Tĩnh Văn còn xinh hơn nhiều so với hồi làm hoa hậu giảng đường ở Yến Đại, chả trách nhiều người lại thích cô. Nếu hôm nay anh ta không đến thì đúng là không biết Tô Tĩnh Văn xinh đẹp như thế. Tô Tĩnh Văn chỉ cười, không phải đâu, tớ thực sự có việc mà. Vừa thấy Tô Tĩnh Văn đến chưa lâu đã đi, nhiều bạn bè muốn giữ lại nhưng cô vẫn quyết đi. Cô phát hiện bạn học ở hội gặp gỡ này đều đã xa lạ cả rồi, có ở cả cùng nhau thì cũng chẳng có cảm giác như hồi còn đi học, tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, vậy tớ tiễn các cậu. Tắc Bân liền đi theo. Tô Tĩnh Văn quay đầu lại nói, không cần đâu Tắc Bân, tớ có xe. Tắc Bân cười ha hả, tớ cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng cậu lại có xe, tớ thì không, muốn đi nhờ xe cậu một chút. Tô Tĩnh Văn do dự rồi nhíu mày, xin lỗi Tắc Bân, xe của tớ trước giờ không có nam sinh ngồi, cho nên... Tô Tĩnh Văn chợt nghĩ tới Diệp Mặc, không phải hắn đã từng ngồi trong xe của mình sao? Tắc Bân hơi ngạn lời nhưng trong nháy mắt đã bình thường trở lại, liền nói, tớ tiễn các cậu xuống dưới thì được chứ. Tô Tĩnh Văn không ghét Tắc Bân, tuy sau khi anh ta gia nhập giới giải trí, ấn tượng của Tô Tĩnh Văn về anh ta bị hạ xuống nhưng cũng không đến nỗi giống như Uông Bằng, vừa nhìn thấy là cảm thấy khó chịu. Sau khi nói vài câu, ba người đã đi đến cạnh chiếc Audi màu đen. Tắc Bân đứng lại quay đầu nói, đây là xe của tớ, các cậu xem. Tô Tĩnh Văn nhìn chiếc Audi một cách nghi ngờ, vừa nãy không phải cậu nói không có xe sao, bây giờ lại có là sao? Tiêu Lôi cũng nhìn Tắc Bân với vẻ nghi hoặc. Tắc Bân bỗng lôi ra từ trong túi một cái phun sương mà nói, vì cái này. Nói xong liền giơ bình phun sương lên phụt vào mặt của Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Cậu, Tô Tĩnh Văn trước khi hôn mê đều không nghĩ rằng hot boy của trường học năm đó lại đề tiện như vậy. Tắc Bân nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi hôn mê rồi lại nhìn cái bình xịt trong tay, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Tất nhiên là phải có hiệu quả tốt rồi, cái này tôi phải bỏ ra nhiều sức lực mới lấy được. Tắc Bân, cậu làm cũng được đó. Yên tâm đi, chuyện tôi đồng ý với cậu, tôi chắc chắn sẽ làm. Một tiếng nói vang lên ở phía sau Tắc Bân. Tắc Bân lại không hề ngạc nhiên mà nói, chuyện mà thiếu gia Bằng giao cho tôi nhất định sẽ làm tốt. Nhưng không ngờ mới mấy năm không gặp mà Tô Tĩnh Văn lại trở nên xinh đẹp như thế. Uông Bằng lại nói, nhanh, kéo hai người này vào trong xe đi. Đợi sau khi kéo Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi vào xe, Uông Bằng mới nói, có đẹp hơn thế thì cậu cũng chỉ có thể chơi Tiêu Lôi mà thôi, Tô Tĩnh Văn thì cậu đừng mơ tới. Đó là đương nhiên, Tắc Bân cười gượng một tiếng. Lúc này ở Lạc Thương, Tây Vũ học dân bị Thiết Lam Sơn giải quyết một cách cứng rắn, nhưng Hưu Nhàn Vực Ngoại vẫn là cơ quan đầu não của Thiết Giang. Lúc này tầm hầm của Hưu Nhàn Vực Ngoại không những là có người đàn ông tranh giành không minh thạch với Diệp Mặc, mà người đàn ông tóc dài ở ngoài hội chợ cũng có ở đó. Vương Xuyên, sư phụ nói thế nào? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Người đàn ông tóc dài liền nói, sư phụ vừa gọi điện tới, ông nói loại cỏ này tên là Ngân Diệp Thảo, là một trong những dược liệu vô cùng giá trị của cổ võ tu luyện. Cứ cho là trong ẩn môn thì nó cũng là loại dược thảo quý giá nhất. Sư phụ nói chúng ta làm rất tốt, bây giờ ông ta đã gieo mầm cỏ rồi, hai ngày nữa sư phụ sẽ đến Lạc Thương. Người đàn ông lạnh lùng đó thở phào một hơi, lần trước là mất đá cảm ứng tinh thần, lúc sư phụ đến vô cùng tức giận. Hơn nữa lần này sư phụ bế quan cũng không có đột phá, nếu như có đá cảm ứng mà nói không chừng sư phụ có thể đột phá rồi. Thấy người kia thở phào nhẹ nhõm, Vương Xuyên lại nói, Hứa Mộc, sư phụ vẫn còn canh cánh trong lòng việc đánh mất đá cảm ứng lần trước. Tuy lần này chúng ta may mắn tìm được Ngân Diệp Thảo, nhưng đối với việc đánh mất đá cảm ứng vẫn không thể buông lòng. Sư phụ cho rằng nếu có thể phát hiện ra Ngân Diệp Thảo ở Lạc Thương thì rõ ràng đá cảm ứng cũng có thể ở đây, nó không chừng đang nằm trong tay của cùng một người. Vì thế hai ngày nữa sư phụ sẽ tự đến kiểm tra, chúng ta cũng đừng đi rút dây động rừng nữa. Nếu sư phụ tìm thấy đá cảm ứng ở Lạc Thương có thể đột phá, coi như là chuyện vô cùng chắc chắn. Hứa Mộc lắc đầu, chắc là không đâu, tôi có hỏi qua Du Nhị Hổ, người có Ngân Diệp Thảo, anh ta căn bản chỉ là một thầy lang, chắc anh ta đem Ngân Diệp Thảo coi nó thành dược liệu, anh ta vốn chỉ là một người bình thường, không đáng để tình nghi. Vương Xuyên lắc đầu, cũng đúng thôi, sư phụ đích thân đến kiểm tra, chỉ cần người đó ở Lạc Thương thì tin chắc hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay sư phụ chúng ta. Nhưng sợ là đằng sau lưng của Du Nhị Hổ còn có người thì sao? Gọi Ngô Hoàng qua đây, hỏi lại xem người đứng sau lưng Du Nhị Hổ là ai. Hứa Mộc nghe lời Vương Xuyên lập tức nói với gã tiểu đệ bên cạnh. Vâng, tiểu đệ này làm việc rất nhanh, Ngô Hoàng xuống mật thất ở trong thời gian ngắn nhất. Ngô Hoàng lúc đầu vốn là người của Vũ Học Dân, nhưng sau khi anh ta xuống đài y lập tức chuyển hướng về Hứa Mộc và Vương Xuyên. Y không những để lộ toàn bộ sự tình của Vũ Học Dân mà làm việc rất nhanh nhẹn, điều này làm Hứa Mộc và Vương Xuyên khá là hài lòng. Ngô Hoàng, cậu biết đằng sau Du Nhị Hổ là một người thế nào không? Hứa Mộc thấy Ngô Hoàng quay lại ngay sau đó khá hài lòng hỏi, Ngô Hoàng lập tức nghĩ tới Diệp Mặc mà nói, anh ta có một sư phụ tên là Diệp Mặc, mà quan hệ của Diệp Mặc và Vũ Học Vân rất gần. Lần trước, việc em họ Vạn Kế Hoa chính là do Diệp Mặc nhờ Vũ Học Vân giải quyết. Anh ta lại có một người sư phụ quen biết Vũ Học Vân sao? Sao cậu không báo lại chuyện này? Hứa Mộc nghe xong liền nghĩ tới chuyện đá cảm ứng. Ngô Hoàng nghe được lời chất vấn của Hứa Mộc hơi run người nói, vì gần đây em giải quyết quá nhiều chuyện cho nên không để ý đấy, mong anh Hứa bỏ qua cho em. Vương Xuyên cũng nói, Ngô Hoàng gần đây đúng là rất bận, cậu ấy cũng đã làm rất nhiều việc. Hơn nữa cậu ấy cũng không biết Diệp Mặc có liên quan đến cỏ ngân diệp. Hơn nữa, giá của cỏ ngân diệp chúng ta không phải là cũng vừa mới biết hay sao, cho nên không trách. Hứa Mộc gật đầu, nếu Du Nhị Hổ có sư phụ Diệp Mặc quán, vậy thì chúng ta bây giờ có nên đi một chuyến, gặp cái tên Diệp Mặc đó một chút không? Vương Xuyên gật đầu nói, cũng được, Hứa Mộc, tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Dự đoán của sư phụ có lẽ là thật, tên Diệp Mặc đó nói không chừng còn là người lấy đá cảm ứng của chúng ta. Bốp bốp, bỗng có tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên ở cửa. Cùng lúc đó thì một giọng nói lạnh lùng cất lên. Được lắm, các người rất thông minh. Đá cảm ứng mà các ngươi nói đúng là do ta lấy. Ồ, ta chính là Diệp Mặc. Để mấy người các ngươi không phải vất vả chạy đi một chuyến thì ta cố ý tới đây. Ai? Dù nghe Diệp Mặc nói y chính là Diệp Mặc coi như đã xưng tên, nhưng Hứa Mộc và Vương Xuyên vẫn bị giọng nói bỗng dưng cất lên kia dọa cho một vố. Phải biết rằng tầng hầm dưới này là một tầng hầm phòng hộ có lớp bảo vệ dày, người ngoài sao có thể vào đây được? Diệp Mặc, sao anh vào được đây? Hứa Mộc và Vương Xuyên không quen biết Diệp Mặc, thế nhưng Ngô Hoàng thì lại biết anh ta. Diệp Mặc cười nhạt một cái, thì tất nhiên là đi vào, không lẽ tao chui vào đây sao? Hứa Mộc và Vương Xuyên đã phản ứng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Mộc hiện lên sự độc ác. Không cần biết là Diệp Mặc vào đây bằng cách nào, nhưng đã vào rồi thì hắn sẽ không cho người này ra được. Đá cảm ứng là do mày trộm sao? Hứa Mộc đã nhận ra Diệp Mặc là người tranh giành mua tảng đá đó với hắn. Câu nói đầu tiên chính là đá cảm ứng mà hắn quan tâm nhất. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn lấy không minh thạch từ trong nhẫn chữ vật ra. Lúc này mới dùng chưa đến một nửa, liền nói, đồ ngu, đây gọi là không minh thạch, đúng là tao lấy, hơn nữa, bây giờ còn hơn một nửa đây. Mặt của Hứa Mộc lộ vẻ mừng rỡ, y không ngờ Diệp Mặc lại ngu ngốc đến thế, lại tự chui đầu vào giọ, y vội nói, bắt nó lại cho ta. Hứa Mộc vừa dứt lời thì mấy chục tên từ tầng hầm xông lên bắt Diệp Mặc, có thể thấy mấy tên này đã chuẩn bị từ lâu. Diệp Mặc mặc dù không có chuẩn bị nhưng hắn cũng không cần cái đó. Mấy chục tên thiết giang này hắn còn chả thèm dùng đến đao. Hắn đá thẳng chân lên là một đống đã nằm la liệt ở đó. Một mảng cước ảnh lúc này mới hiện ra, thình thịch. Hơn chục cước của Diệp Mặc đều trúng mục tiêu. Hơn nữa mười mấy tên bị hắn đá trúng sau khi bay ra ngoài rơi xuống đất cũng không ai có thể nhúc nhích. Rõ ràng một cước của hắn có thể đạp chết một tên thiết giang. Hứa Mộc và Vương Xuyên hoảng sợ. Họ biết Diệp Mặc nếu đã dám vào đây thì rõ ràng là có bản lĩnh, nhưng không ngờ bản lĩnh của hắn lại lớn đến thế. Tuy hai người bọn họ đối phó với mấy tên này cũng không thành vấn đề, nhưng cũng không giống như Diệp Mặc giải quyết một cách dễ dàng nhanh gọn, hơn nữa còn là một mình giải quyết mười mấy tên. Hai người bọn họ vốn định tranh thủ lúc Diệp Mặc giải quyết mấy tên đàn em, tiến lên để đánh lén giáp công, nhưng không ngờ họ chỉ thấy một mảng chân ảnh, sau đó thì mấy người bên này hoàn toàn gục xuống. Diệp Mặc cũng rất hài lòng với cước pháp này của mình. Chiêu này của hắn vẫn là tham khảo từ chỗ của Điểu Cường. Lúc đầu mười mấy cước của Điểu Cường đúng là không tệ. Không những tốc độ nhanh mà lực hỏa hầu cũng đủ. Diệp Mặc lấy đó chỉnh sửa lại một chút thì chiêu thức đó đã thành của hắn. Ngô Hoàng càng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Bản lĩnh của Diệp Mặc dường như nằm ngoài dự liệu của anh ta. Chả trách lại có thể kết giao với Vũ Học Dân. Nhưng điều làm Ngô Hoàng kinh hãi không phải là bản lĩnh của Diệp Mặc, mà là thái độ giết người không chớp mắt của hắn. Cho dù là hắc bang đánh nhau thì cũng không có nơi nào dám giết mười mấy người một lúc như thế, nhưng Diệp Mặc lại giết mười mấy người trong chớp mắt. Hơn nữa sau khi giết người, Diệp Mặc vô cùng bình thản, dường như hắn giết không phải là người mà chỉ di chết mấy con kiến bình thường thôi. Thủ đoạn của các hạ thật là độc ác, không ngờ lại vội vàng giết người như vậy. Vương Xuyên giết người giống như trò đùa, thầm ớn lạnh. Anh ta và Ngô Hoàng giống nhau, thấy hắc bang đánh nhau nhiều rồi, nhưng phần đông đều là những lời nói độc ác xuất ra trước. Chém giết cũng độc ác, nhưng người bị chém thực sự không phải là con số nhiều. Diệp Mặc thản nhiên nói, tối nay tao đến chính là để giết người, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mày có vội cái gì? Mày rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì dám chọc giận thiết giang bọn tao? Hứa Mộc cũng bị thủ đoạn của Diệp Mặc làm cho ớn lạnh. Diệp Mặc cười ha hả, tao chọc giận thiết giang của bọn mày. Không phải vừa rồi mày nói là mày phải đi gây chuyện với tao sao? Hứa Mộc nghe thế nghẹn lời, Diệp Mặc cũng chả thèm để ý tới hắn mà nói tiếp. Nếu nói gây chuyện với Thiết Giang thì tao nói cho mày biết, lần trước nếu không phải vì nể mặt Vũ Học Dân thì tao đã tiêu diệt con mẹ nó Thiết Giang từ lâu rồi. Thiết Giang của mày đủ tư cách để gây chuyện với tao sao? Mấy hôm trước tao vừa từ Sena trở về, giết được Thiết Long Đầu, không ngờ lại phải đến giết Thiết Giang nhanh như vậy. Sự chạm trán của con người cũng đúng là thần kỳ. Cái gì? Thiết Long Đầu là do mày giết? Hứa Mộc và Vương Xuyên cuối cùng không cách nào giữ được bình tĩnh, bộ dáng vô cùng kinh hãi. Vương Xuyên cố nhịn xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, cổ vũ chút dũng khí, sau đó đột nhiên nhảy lên về phía Diệp Mặc. Anh ta cố ý không để ý Diệp Mặc đã giết chết Thiên Long Đầu, đó chính là thủ lĩnh của Nam Thanh, lại không phải gặp nhau nơi ngõ hẹp. Diệp Mặc nhìn khí thế dọa người của Vương Xuyên, còn có nắm tay rung động ào ào. Vương Xuyên này còn kém xa so với Lang Cực, thậm chí chỉ mạnh hơn Phác Đông Hoàng mình gặp ở Ninh Hải một chút. Chính là mạnh mẽ thì cũng có giới hạn thôi. Diệp Mặc chưa động đậy, chỉ đợi Vương Xuyên. Mà lúc Vương Xuyên sắp tiếp cận hắn thì tay của hắn mới đánh tới chân của Vương Xuyên, vẽ nên một đường trong hư không. Đây là lần đầu tiên trong chiến đấu mà Diệp Mặc sử dụng đao gió. Nếu như không phải chỉ có luyện khí cảnh tầng 3, thì hắn cũng không cần phải động thủ hay chủ động vạch ra, thậm chí chỉ làm một động tác tay là được. Dù sao hiện nay Diệp Mặc chỉ là luyện khí tầng 3, đao phong cần có động tác tay để tổ hợp thành hình. Hơn nữa chân nguyên hiện nay của Diệp Mặc cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng đao gió, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5-6 lần là kiệt lực. Hứa Mộc nhìn Diệp Mặc không hiểu ra sao cả, lại đứng không nhúc nhích, sau đó chỉ vạch ra một đường trong hư không bằng động tác tay, lập tức liền hơi ngây ngốc. Rốt cuộc Diệp Mặc này đang làm gì? Mắt thấy nắm đấm của Vương Xuyên sắp đánh vào Diệp Mặc, Hứa Mộc cũng vui vẻ bất ngờ, y không nghĩ ngợi gì liền rút một con dao ngắn từ eo vọt tới. Tốc độ của Hứa Mộc thì nhanh hơn nhiều so với Vương Xuyên, không ngờ xuất phát sau mà đến trước, con dao ngắn của y đồng thời cũng bổ về phía hông của Diệp Mặc. Phập phập hai tiếng vang lên, Hứa Mộc cảm giác được con dao ngắn của y đã đâm trúng Diệp Mặc, trong lòng vui sướng. Hóa ra hắn cũng chỉ có vậy, mẹ nó đúng là chém gió như thần. Nhưng mà ngay lập tức hắn cảm giác thấy không đúng, con dao ngắn của hắn nếu chém trúng Diệp Mặc thì hẳn không phải là thanh âm như cứa vào da như vậy chứ. Tốc độ của Hứa Mộc nhanh hơn rất nhiều so với Vương Xuyên, không ngờ xuất phát sau mà đến trước, con dao ngắn của y đồng thời bổ về hông của Diệp Mặc có hai tiếng phập phập vang lên. Hứa Mộc đang muốn nhìn kỹ xem chuyện gì xảy ra thì liền thấy một lòng bàn chân đá gần tới trước mặt, y thậm chí đến phản ứng né tránh cũng không kịp đã bị đá văng ra mấy mét. Còn Vương Xuyên bổ nhào trên không trung, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh cắt về phía anh ta. Cái cảm giác này rất quái dị, nếu như trong tay đó có đồ như vậy thì anh ta thực sự là muốn dừng cái đồ đó để chặn lại một chút. Ý nghĩ này còn chưa tiêu tan thì anh ta liền cảm thấy đôi chân của mình bị gió lạnh quét qua. Anh ta phát hiện chân chợt nhẹ bẫng, dường như có chút đau đớn chuyển đến. Ngay sau đó thì anh ta không cách nào tiến lên phía trước mà rơi ngay trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn đôi chân trống rỗng đã bị chặt đứt, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Mộc lập tức bò lên, còn chưa kịp thấy may mắn vì y chưa trọng thương, y liền cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một búng máu. Lúc này y mới cảm nhận được lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn khó chịu như bị lệch khỏi vị trí. Nhưng Hứa Mộc không có tâm tình kiểm tra thương thế của y, mà dừng bước ngơ ngác cầm con dao ngắn. Tư duy duy nhất của y nhất thời ngừng trệ, trong đầu óc trước sau chỉ lưu chuyển một câu nói: Vương Xuyên sao lại vô cớ rơi xuống rồi gãy luôn hai chân? Lẽ nào chỉ vẽ một nét trong hư không là có thể chặt đứt hai chân người ta? Nhìn Vương Xuyên lăn lộn trong vũng máu, Hứa Mộc phảng sợ phản ứng lại, lui về sau mấy bước theo phản năng. Ngô Hoàng nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mắt mà sắc mặt tái nhợt. Cho dù là y trà trộn nhiều năm trên đường đời cũng không nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy. Mà Diệp Mặc lại đối với cảnh máu me thế sắc mặt bình tĩnh, dường như những thứ chảy trên mặt đất kia không phải là máu mà chỉ là một chậu tương cà mới bị đổ ra. Tiện tay vẽ lên một nét liền có thể chém đứt hai chân của Vương Xuyên, đây là bản lĩnh gì? Hứa Mộc không ngừng tự hỏi chính mình, cho dù sư phụ đến thì cũng không cách nào làm được như vậy. Diệp Mặc căn bản không phải là người mà Hứa Mộc y có thể ngăn cản, chẳng trách hắn có thể trong tình huống y không chút phát hiện mà lấy đi đá cảm ứng tinh thần. Nếu như ban nãy hắn cũng vẽ hư không trên đùi y như vậy mà không phải dùng chân đạp vào mặt y thì sẽ thế nào? Hứa Mộc cúi đầu nhìn hai chân mình theo bản năng, sắc mặt âm u của y đã trở nên trắng bệch. Lách cách một tiếng, Hứa Mộc cuối cùng không cách nào chịu đựng được sự sợ hãi trong nội tâm, con dao ngắn trong tay rơi trên mặt đất phát ra một âm thanh thanh thúy. Diệp Mặc đi đến bên một chiếc ghế rồi ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Ngô Hoàng mà nói: Tôi đã nói lần trước không hủy Thiết Giang, nơi này là để cho Vũ Học Dân mặt mũi, nhưng các người lại dám đến chọc giận tôi, hơn nữa còn nhận của Vũ Học Dân một cái ân tình. Vì vậy hôm nay tôi liền tận diệt các người. Cậu gọi điện thoại cho người cầm đầu của bọn cậu đến đây, tôi cũng lười đi tìm y. Nghe xong, Diệp Mặc ngả người xuống, vẻ mặt của Ngô Hoàng cắt không ra giọt máu. Hóa ra hắn nói tận diệt là cái ý tứ này, chẳng trách hắn ban nãy còn nói là mới bắt đầu. Cậu ta cho rằng lần trước là Diệp Mặc tìm Vũ Học Dân để xin xỏ, bây giờ mới biết hóa ra Diệp Mặc là để cho Vũ Học Dân mặt mũi. Từ đầu đến cuối hắn không để Thiết Giang vào trong mắt. Diệp Mặc nói xong không ngó ngàng gì tới Ngô Hoàng nữa, mà chuyển hướng về phía Hứa Mộc. Lúc nãy tôi không giết cậu, thậm chí còn không để cậu bị trọng thương. Bây giờ cậu trả lời tôi mấy câu hỏi, đừng có khiến tâm tình của tôi mất vui. Câu hỏi đầu tiên, cậu phát hiện ra Ngân Tâm Thảo như thế nào? Ngân Tâm Thảo? Thế nhưng Hứa Mộc liền lập tức phản ứng lại, cái mà Diệp Mặc nói có lẽ là cỏ ngân diệp. Hứa Mộc liền nhìn Vương Xuyên vẫn đang hôn mê dưới đất mà lau mồ hôi lạnh trên trán theo bản năng, y cảm thấy là cái tay của mình vẫn còn hơi run rẩy. Y thậm chí là cảm thấy Diệp Mặc mới thực sự là đen tối, mới thực sự là hỗn độn. Thiết Giang của bọn y so với hắn mà nói đơn giản là lương thiện đến không thể lương thiện hơn. Ở Thiết Giang đã mười mấy năm, Hứa Mộc cũng đã thấy sư phụ giết người, hơn nữa chính bản thân y cũng từng giết không chỉ một người. Nhưng so với Diệp Mặc trước mắt này thì y cảm thấy mình chính là một bà lão 80 tuổi, đùa nghịch với tấm vải. Lại nhìn ánh mắt bình tĩnh của Diệp Mặc, nghĩ đến cú đá ban nãy vào mặt của y, Diệp Mặc nói đó không phải là đòn sát thủ. Hứa Mộc biết là Diệp Mặc nói sự thật, từ cú đá hiểm ban nãy của hắn thì có thể thấy được hắn thực sự còn có không ít đòn sát thủ kinh khủng hơn chưa xử ra. Y cũng chịu không nổi cái kiểu hít thở không thông nặng nề này, có chút kinh sợ mà mở miệng. Tôi trời sinh là người tương đối mẫn cảm với các dược liệu quý và khoáng thạch, thậm chí ở ngoài 20 mét tôi cũng có thể cảm nhận được, bởi vì tôi thường trú ở Lạc Thương, vì thế chuẩn bị mua một cái biệt thự. Vừa may biệt thự của Du Nhị Hổ có người bán, tôi liền đi xem nhà, phát hiện ra cỏ ngân diệp. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy thứ này không đơn giản, tôi gọi điện thoại cho sư phụ để tôi lập tức nhổ nó mang về Hồng Kông. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Hứa Mộc, mẫn cảm đối với linh vật, điều này chính là thiên căn. Chính là ở tu chân giới thì thiên linh căn cũng là ngàn năm không có một cái. Không ngờ cái nơi trái đất thiếu thốn nguyên khí này là có thể gặp được thiên linh căn. Linh căn của Hứa Mộc này nếu đặt ở tu chân giới thì cũng là một nhân vật được vô số môn phái cướp đoạt. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới bình tĩnh lại được. Hắn thực sự không ngờ đến ở đây lại còn có thiên linh căn. Điều này nếu để cho Hứa Mộc tu chân, cho dù là thiếu nguyên khí, tiến độ chắc chắn là cũng nhanh hơn hắn rất nhiều. Tuy Diệp Mặc hiện tại vẫn chưa biết hắn rốt cuộc là linh căn gì, nhưng có thể tu luyện hẳn là có linh căn, mà tốc độ tu luyện có thể thấy linh căn của hắn có lẽ là không quá cao. Ngay khi Hứa Mộc kinh nghi bất định nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc bỗng lần nữa vung tay lên, một bàn tay của Ngô Hoàng đang gọi điện rớt xuống đất. Ngô Hoàng và Hứa Mộc đều kinh hãi nhìn Diệp Mặc, không biết hắn vì sao vô duyên vô cớ lại chém một cánh tay của Ngô Hoàng. Diệp Mặc thản nhiên nhìn Ngô Hoàng mà nói, cậu còn có 3 cơ hội gọi điện báo cảnh sát, nhưng sau 3 lần thì cậu không còn tay còn chân để ấn số điện thoại nữa rồi. Ngô Hoàng lập tức run lên, cậu ta ban nãy căn bản không để Diệp Mặc nhìn thấy số điện thoại mà cậu ta gọi. Diệp Mặc làm sao biết là cậu ta gọi điện thoại báo cảnh sát? Nhưng lời nói sau của Diệp Mặc cậu ta lập tức hiểu ra, nếu cậu ta lại không nghe lời thì tay và chân còn lại cũng sẽ bị chém. Diệp Mặc dường như rất thích chém tay chân người ta, người này quá kinh khủng rồi. Rất nhanh Ngô Hoàng liền ngạc nhiên phát hiện cánh tay cậu ta tuy bị chém đứt nhưng máu chảy rất chậm. Không cần phải nhìn, không để cho tay cậu chảy quá nhiều máu là để cậu làm việc nhanh hơn một chút, nếu còn lầm bà lầm bầm thì không cần phải gọi điện nữa. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Mặc chuyển tới. Diệp Mặc nói xong lại nhìn Hứa Mộc, sư phụ của cậu không phải người trong ẩn môn sao? Cách tiến vào ẩn môn cậu có biết không? Còn mục đích sư phụ cậu muốn đá không minh và ngân tâm thảo của ta để làm gì? 2 tiếng sau Diệp Mặc đi ra bên ngoài nghỉ ngơi, tầng hầm của Hưu Nhàn vực ngoại, lần này hắn không hề nương tay. Lãnh đạo Thiết Giang ở Lạc Thương dường như bị hắn giết hết toàn bộ rồi. Ở giữa ngoại trừ phải giúp đỡ Vũ Học Dân ra thì Diệp Mặc còn biết, nếu như hắn muốn lưu lại Lạc Thương thì các loại thế lực này vẫn nên diệt trừ đi mới tốt. Trong một đêm này đây là lần giết người nhiều nhất sau khi hắn trọng sinh, cho dù lần trước ở sa mạc hắn cũng không giết nhiều người như vậy. Quả cầu lửa cuối cùng khiến tất cả chứng cứ đều hóa cho tàn. Không minh thạch bị sư phụ của Hứa Mộc cho là đá cảm ứng tinh thần, điều này cho thấy trên trái đất chắc chắn là còn có đá không minh, bằng không thì Nhàn đạo nhân sẽ không biết tới loại đá này. Hơn nữa, theo như lời Hứa Mộc nói, Nhàn đạo nhân còn biết làm thế nào để tiến vào ẩn môn, bởi vì bản thân ông ta chính là một đệ tử của ẩn môn. Điều này khiến cho Diệp Mặc càng thêm mong đợi, mặc kệ là Nhàn đạo nhân hiểu được giá trị của ngân diệp hay là làm thế nào để tiến vào ẩn môn thì Diệp Mặc cũng đều phải điều tra cho rõ ràng. Tuy người trong ẩn môn không xuất thế, nhưng ai biết được một ngày nào đó bỗng nhiên có cao thủ ẩn môn đến vây đánh hắn thì sao? Nhưng điều này không thể không đề phòng. Ít nhất là nếu có thể tiến vào ẩn môn, thì hắn cũng đi thăm dò thực lực thực sự của ẩn môn một chút. Hiện tại tu luyện của Diệp Mặc dường như không có tiến triển mấy. Điều này không phải dựa vào cố gắng là có thể bù đắp lại được. Cho dù là ở tu chân giới, tu luyện đến luyện khí tầng 12, dùng mấy chục năm cũng là hết sức bình thường. Có người thậm chí cả đời còn chẳng cách nào tu luyện đến đỉnh cao của luyện khí cảnh. Còn có hai ngày Nhàn đạo nhân sẽ đến Lạc Thương, có lẽ lúc đó hắn liền có thể từ miệng ông ta mà cậy ra được thứ gì đó hữu dụng, thì ít thì cũng biết nhiều hơn so với Hà Thượng Ngộ Quang, hoặc là nói hắn có thể nói ra. Ngộ Quang không nói, Diệp Mặc không thể dùng thủ đoạn để bức ép, thế nhưng nếu Nhàn đạo nhân mà không nói thì đừng trách hắn không khách khí. Diệp Mặc đã tiêu diệt Thiết Giang ở Lạc Thương rồi, lại rời đi giống như là chưa có việc gì. Nhưng ngày hôm sau, Lạc Thương lại trở nên hỗn loạn. Tất cả người của Thiết Giang mới phát hiện lãnh đạo của bọn họ đều không thấy đâu nữa, hơn nữa là biến mất hoàn toàn. Sự kinh hoàng đã bao trùm toàn bộ thế giới ngầm của Lạc Thương. Rất nhanh liền có người phản ứng, Thiết Giang của Lạc Thương chắc hẳn đã xảy ra vấn đề, cho nên bọn Lâu La phần đông đều bỏ chạy. Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi rất nhanh sau đó cũng tỉnh lại. Tô Tĩnh Văn phát hiện cô với Tiêu Lôi đã bị đưa tới một căn phòng, tay của hai người mặc dù không bị trói chặt nhưng cả người mệt mỏi rã rời. Căn bản không có cách nào phản kháng cả. Tô Tĩnh Văn nhìn Uông Bằng và Sách Bân ngồi trước mặt lập tức hiểu ra cô và Tiêu Lôi bị đánh thuốc mê. Chuyện Tiêu Lôi gặp phải còn nhiều hơn so với Tô Tĩnh Văn, lúc này đương nhiên cũng hiểu ra tình huống. Các người muốn như thế nào? Tiêu Lôi không thèm nhìn Tắc Bân nữa. Nếu như lâu lâu trước đây Tắc Bân còn là một người đàn ông đẹp trai tiêu sái, hiện tại trong mắt Tiêu Lôi y chỉ là một tên cặn bã của xã hội mà thôi. Vốn sau khi chuẩn bị Tiêu Lôi và Tô Tĩnh Văn bị chất vấn thì Tắc Bân sẽ giải thích một phen, y không ngờ đến Tiêu Lôi và Tô Tĩnh Văn liền coi y như không khí vậy, điều này làm phá hỏng tâm tình của y. Uông Bằng, anh thật là hèn hạ, cho dù anh dùng cách này để có được tôi, anh cho rằng bản thân anh có thể chạy thoát được sao? Trừ phi là anh giết tôi, tuy nhiên cho dù có giết tôi thì tin rằng anh cũng không sống an ổn được. Nếu xảy ra chuyện, anh cho rằng bố anh với cái chức quan đó có thể bảo vệ được anh sao? Đừng có nằm mơ. Tô Tĩnh Văn thật nhìn có vẻ tỉnh táo dị thường. Cô chỉ cần khiến Uông Bằng có điều cố kỵ, còn Tắc Bân thì căn bản không đáng nhắc tới, chỉ được cái mã thôi. Trong mắt của Uông Bằng lộ ra ánh mắt không thèm quan tâm. Tĩnh Văn, anh đối với em như thế nào? Lẽ nào em còn không rõ ràng sao? Lúc bác gái bị bệnh, anh đã giúp em chạy đi chạy lại, thậm chí còn liên hệ bệnh viện các nơi. Nhưng em đối với anh thì thế nào? Nói là vô tình vô nghĩa cũng không quá đáng. Em cũng biết ý tứ của bố em giới thiệu em cho anh. Bố anh tuy là trưởng ban tổ chức, cán bộ, nhưng đối với tiền đồ của bố em có tác dụng quan trọng. Huống hồ Uông Bằng anh thì có chỗ nào không xứng với em? Tô Tĩnh Văn cười lạnh một tiếng, lần này lời gì cũng đã nói ra rồi. Tĩnh Văn, vài năm không gặp, vừa gặp em liền đối xử với anh như vậy, anh cảm thấy hơi có lỗi với em. Tuy nhiên anh cũng là vì tốt cho em thôi. Anh nói với em sắp quay một bộ phim là thật. Lần này là nhà họ Tống đầu tư, Bằng thiếu gia là người phát ngôn. Bộ phim này anh là diễn viên chính, em làm nữ chính chẳng phải rất tốt sao? Anh dám chắc chắn là em sẽ thành danh. Ủng hộ điều kiện của Bằng thiếu gia em cũng biết, đối với em không hề có hại. Tắc Bân thấy không ai để ý đến hắn thì nhịn không được mà nói. Tiêu Lôi lúc này bỗng nhiên nhìn Tắc Bân lạnh lùng nói, đồ vô sỉ. Sắc mặt của Tắc Bân lập tức trở nên khó coi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lôi. Tiêu Lôi, cô cũng đừng quá đề cao mình, lần này cô hoàn toàn chỉ là vật đi theo. Nếu như cô muốn đi theo Tô Tĩnh Văn thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Bằng thiếu gia, tôi giúp Tiêu Lôi xóa đi quan điểm của cô ta trước. Thấy Tắc Bân muốn đến kéo quần áo của Tiêu Lôi, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên dâng lên một loại tuyệt vọng. Không phải là cô thất vọng Tắc Bân, mà là thất vọng về con mắt của cô lúc ở đại học tại sao kém quá vậy. Không ngờ lại có loại hảo cảm với cái loại cặn bã này. Lẽ nào chỉ vì cái tên đó đẹp trai thôi sao? Và bề ngoài quan trọng đến thế sao? Anh đứng lại cho tôi. Tiêu Lôi tuy bình tĩnh nhưng Tắc Bân thực sự muốn kéo áo cô không còn cách nào duy trì bình tĩnh được. Tắc Bân tuy dừng lại nhưng lại cười. Tiêu Lôi, tôi thừa nhận là cô rất xinh, vú cũng rất to, nhưng mà tôi ngủ chung với những cô gái đẹp hơn cô cũng nhiều rồi. Có lẽ đợi cô bước vào giới của bọn tôi thì cô sẽ cảm thấy sự kháng cự của cô nó buồn cười đến thế nào. Đương nhiên tôi biết, hiện tại cô chắc chắn cho rằng là tôi nói linh tinh. Mặc kệ có phải là lần đầu tiên hay không, nhưng tôi cũng sẽ dịu dàng. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm và Tắc Bân cách đó không xa vẫn im lặng như cũ. Sự bình tĩnh của Tiêu Lôi là nhà vờ, nhưng cô không biết sự bình tĩnh của Tô Tĩnh Văn có phải giả vờ hay không. Trải nghiệm của cô thì tuyệt đối là nhiều hơn so với Tô Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn không có lý do gì mà không sợ hãi. Lúc này đây Tiêu Lôi lại có chút không trợ giúp mà gọi Tô Tĩnh Văn một câu. Cô nhớ đến hôm ở Lưu Xà Diệp Mặc như từ trên trời rơi xuống, cô lại nhớ đến Vương Tiền Quân. Anh với Tắc Bân trước mắt này thì có gì không giống nhau? Sự bình tĩnh của Tô Tĩnh Văn tuy không phải hoàn toàn là giả, nhưng chỉ mình cô biết là tay cô đang run. Cha của cô cũng không đồng ý cho đàn ông ngồi vào, sao đồng ý bị người khác vấy bẩn như thế được? Lúc này đây tay của cô đang nắm lên một tấm bùa thanh thần. Cô không biết bùa này đối với thuốc mê nó có hiệu quả gì không, một khi có hiệu quả thì cô lập tức sẽ ném ra quả cầu lửa. Lúc này sức lực của cô chỉ có thể sờ được bùa thanh thần mà thôi, cô không thể vung tay ném bùa ra ngoài. Nếu như bây giờ ném bùa quả cầu lửa thì với sức lực của cô căn bản ném không tới hai người Uông Bằng và Tắc Bân. Tiêu Lôi, cậu túm lấy tay tớ đi. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói một câu không hiểu ra sao. Tiêu Lôi hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tắc Bân. Lúc này Tô Tĩnh Văn bảo cô nắm lấy tay cô ấy, cô theo bản năng liền tóm chặt lấy tay của Tô Tĩnh Văn. Lâm, bùa thanh thần ở trong tay của Tô Tĩnh Văn rơi xuống giữa cô và Tiêu Lôi, đồng thời cô hô lên một chữ Lâm. Lần này dường như phải hao phí tất cả sức lực mà cô ngưng tụ lại. Bùa, Uông Bằng theo bản năng nói một câu, nhưng còn không đợi cô y phản ứng thì bùa thanh thần đã biến thành một tia sáng yếu ớt lành lạnh, chiếu cả lên người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Trói bọn chúng lại. Uông Bằng vừa dứt lời thì Tô Tĩnh Văn đã kéo Tiêu Lôi lui về sau mấy bước để giằng co với Uông Bằng. Sao lại thế này, Bằng thiếu gia? Không phải cậu nói cái thứ phun xương kia phun lên thì 24 giờ không có bất kỳ sức lực làm sao? Sao bọn chúng dường như đã hồi phục sức lực, ánh sáng trắng vừa rồi lại là chuyện gì? Tắc Bân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi. Dù sao thì hai cô gái này, cho dù phục hồi sức lực lại thì đã sao? Ở đây là quán bar chứ đâu phải nhà cô ta. Sắc mặt của Uông Bằng hơi khó coi. Bây giờ Tắc Bân hỏi, y liền trầm giọng nói. Có lẽ là do lá bùa. Cô ta có mấy tấm bùa, không ngờ thứ này thực sự có tác dụng. Tôi quên mất là cô ta còn có cái bùa này. Cái gì? Tắc Bân càng hốt hoảng nhìn Uông Bằng, nếu như không phải Uông Bằng thực sự là con chó nhà quan thì cậu ta sớm đã chửi cho máu chó đầy đầu của cái tổ cụ mày. Cậu ta còn nói là Mao Sơn đạo pháp gì đó sao? Đừng nói là Tắc Bân không tin tưởng lắm, đến ngay cả Uông Bằng cũng không tin là bùa mà Tô Tĩnh Văn mua lại thực sự có tác dụng. Sao lại thế này, Tĩnh Văn? Lúc này Tiêu Lôi cũng đã biết cô hồi phục được sức lực, hơi kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn mà hỏi. Tô Tĩnh Văn đã dùng qua một lần bùa thanh thần thì biết bùa này là hàng thật giá thật, không phải là hàng fake. Bây giờ Tiêu Lôi hỏi, cô nắm bùa hỏa cầu lửa trong tay mà nói. Cái này, lát nữa sẽ nói cho cậu biết. Sắc mặt của Uông Bằng biến hóa bất định nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Lôi, y không dám chắc chắn là Tiêu Lôi hay Tô Tĩnh Văn còn bùa hay không. Nếu như cô ta còn có loại bùa công kích, như vậy y thực sự có chút khó làm. Sớm biết như thế thì lúc đầu đã trói nghiến cô ta vào rồi đóng gạch cho xong. Một lúc lâu sau Uông Bằng mới nghĩ ra, nếu Tô Tĩnh Văn thực sự có bùa công kích, bây giờ y xông lên chính là một hành vi tìm chết. Hơn nữa thấy một cánh tay của Tô Tĩnh Văn luôn để trong túi áo, điều này rất khó nói. Nhìn dáng vẻ muốn dùng bùa của cô ta thì dường như lá bùa này không thể công kích quá xa, y chỉ cần không đến chỗ cô ta quá gần là được rồi. Nghĩ tới đây, Uông Bằng không để ý tới Tắc Bân mà cẩn thận đi tới trước cái bàn trà trước mặt. Bỗng nhiên y nhanh chóng cầm lấy một cái cốc giữ nhiệt, ném thẳng vào đầu của Tô Tĩnh Văn. Chỉ cần đánh ngã Tô Tĩnh Văn khiến cô ta không kịp sử dụng bùa thì Tiêu Lôi còn lại không đáng để lo. Khoảnh khắc mà Tắc Bân thấy Uông Bằng ném cái cốc giữ nhiệt thì hơi ngây người ra. Uông Bằng này vừa rồi còn nói là sẽ đối xử với Tô Tĩnh Vân thế này thế trai. Bây giờ hạ thủ đúng là không quản sống chết. Cái cốc giữ nhiệt đó mà ném thẳng vào mặt Tô Tĩnh Vân thì cô ta có thể không chết nhưng chắc chắn sẽ bị hủy dung. Tô Tĩnh Vân gắt gao nhìn chằm chằm vào Uông Bằng và Tắc Bân. Chỉ cần bọn họ tiến lên phía trước, cô lập tức sẽ sử dụng bùa hỏa cầu. Cô cũng biết nếu như khoảng cách quá xa mà bùa đánh không trúng hai người Uông Bằng bọn họ, mà cô chỉ còn có một lá bùa hỏa cầu thôi, cơ hội chỉ có một lần. Sau khi Uông Bằng thấy cô dùng bùa thì đã biết là cô còn bùa, liền nổi lên nghi ngờ với cô. Uông Bằng âm hiểm, không ngờ rất nhanh chóng, cầm cái cốc giữ nhiệt ném về phía cô. Tô Tĩnh Văn trong lòng lập tức trầm xuống, cô hối hận là lúc nãy tại sao không chủ động xông lên mà công kích, ngược lại đợi đến bây giờ lại bị động. Thế nhưng tốc độ là công nước ném đến, cô căn bản không có khả năng ném ra bùa quả cầu lửa. Bịch một tiếng giòn tan khiến tất cả mọi người không nghĩ tới là ly nước không hề ném vào Tô Tĩnh Văn, mà phía trước Tô Tĩnh Văn bị một quầng sáng cản trở lại. Ly nước dùng tốc độ nhanh hơn bật ngược trở về, bay thẳng vào mặt của Uông Bằng. Uông Bằng không kịp hừ lên một tiếng đang ngã xuống bất tỉnh, rõ ràng là bị cái cốc ném vào đầu cho ngất đi. Tác Bân và Tiêu Lôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa ngây người, bọn họ cũng không cách nào phản ứng lại, nhưng Tô Tĩnh Văn thì đã phản ứng. Bây giờ tuy không biết đây là chuyện gì, nhưng cô cũng biết bây giờ là lúc phản kích tốt nhất. Tô Tĩnh Văn phản ứng đầu tiên cầm lá bùa quả cầu lửa, rồi tiến lên phía trước mấy bước ném vào mặt của Tác Bân, hô lên một câu, Lâm. Tác Bân còn không kịp phản ứng lại thì đã bị một đám lửa vây lấy, cậu ta hét thảm một tiếng lăn lộn trên đất mấy vòng, rất nhanh rồi cũng hôn mê như uông bằng. Lửa của quả cầu lửa này không giống những thứ khác, Diệp Mặc bán quả cầu lửa cho Tô Tĩnh Văn, đây là dạng quả cầu lửa thấp nhất, vẫn chưa thể lấy mạng của Tác Bân. Tuy nhiên Tác Bân đã bị lửa thiêu đến không còn hình dạng, không những tóc bị cháy khét, hơn nữa mặt cũng cháy xém một mảng, co rút trên mặt đất, thỉnh thoảng còn co giật như thằng động kinh. Tĩnh Văn, sao lại thế này? Vừa nãy là chuyện gì? Tiêu Lôi cũng kịp phản ứng lại, khiếp sợ kéo Tô Tĩnh Văn mà hỏi. Cái tớ mới dùng là bùa quả cầu lửa, đã đánh ngã Tác Bân rồi. Bây giờ chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại đi. Tô Tĩnh Văn thấy Tác Bân đã bị lửa thiêu cháy đen, tuy có chút sợ hãi nhưng lại càng vui vẻ hơn. Bùa, thực sự là bùa, nét nào lời của Thành Phi nói là sự thật. Tiêu Lôi lẩm bẩm nói, cái này đợi lát nữa tính sau đi, bây giờ đang là lúc nào rồi, gọi điện thoại đã. Tô Tĩnh Văn nói, báo cảnh sát à? Tiêu Lôi cũng bình tĩnh lại. Tô Tĩnh Văn lắc đầu, không thể báo cảnh sát, ai biết được Uông Bằng này có sắp xếp khác hay không, để tớ gọi cho bố tớ trước. Nói xong Tô Tĩnh Văn lập tức gọi điện thoại cho bố. Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Tĩnh Văn thấy lúc này Tiêu Lôi đã trói chặt Uông Bằng. Hơi ngây người một chút, cô bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là cái ánh sáng kỳ diệu đã ngăn trở cái cốc của Uông Bằng lúc nãy, đó là thứ gì? Tô Tĩnh Văn cảm thấy ánh sáng kia nó phát ra từ tay cô thậm chí còn nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ, theo bản năng liền nhìn cổ tay mình, trên cổ tay chỉ đeo có một cái vòng khảm ba viên ngọc, nhưng bây giờ đã mất đi một viên. Cô lại nhìn kỹ xung quanh, thực sự không còn thấy nữa rồi. Chiếc vòng tay này vốn đã bị cô cất đi, sau đó bởi vì cảm thấy đây là món quà sinh nhật mà Diệp Mặc tặng cho cô lại đem tặng cho Ninh Khinh Tuyết ba viên ngọc. Hành động này là rất không tôn trọng đối với Diệp Mặc. Huống hồ, đây là món quà sinh nhật duy nhất cô nhận được từ người khác tự tay làm, vì vậy mà Tô Tĩnh Văn liền đeo nó lên cổ tay. Chẳng lẽ ban nãy ngăn cản công kích của cái cốc kia chính là viên ngọc đã không thấy trên cổ tay nữa? Tô Tĩnh Văn có chút không dám tin, liền lấy cái vòng tay xuống xem xét cẩn thận lại. Tĩnh Văn, cậu sao vậy? Tiêu Lôi mất rất nhiều sức lực mới trói được Uông Bằng lại, nhìn thấy Tô Tĩnh Văn sững người ra đó liền hỏi. Tớ hiểu rồi, Tô Tĩnh Văn thì thào, lục cát bình an, hóa ra chính là ý nghĩa được 6 lần bình an. Cô đã tặng lại 3 viên cho Ninh Khinh Tuyết, chính là tặng đi 3 lần bình an cho cô ấy. Mà Diệp Mặc tặng cô cái vòng tay này chính là tặng cho cô 6 lần bình an. Hắn không nói với cô chỗ quý báu của cái vòng tay này. Nếu như cô quý trọng nó thì cô sẽ bình an, nếu như không quý trọng nó thì chẳng khác gì những món quà bình thường khác. Nhưng cô lại không quý trọng chiếc vòng tay này, mà lấy 3 hạt châu trong vòng tay tặng cho Ninh Khinh Tuyết. May mắn đó là 3 viên, cô vẫn còn đeo ở trên tay. Diệp Mặc sao có thể tặng cho cô thứ quý giá như vậy, hắn từ đâu làm ra? Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nghĩ tới quá trình cô kết bạn với Diệp Mặc, chính vì là cô đã coi Diệp Mặc như một vị đại sư về bùa chú cho nên mới quen biết hắn. Bùa chú đại sư? Trong lòng Tô Tĩnh Văn chấn động, cuối cùng cô đã hiểu, Diệp Mặc chính là người bán bùa chú cho cô căn bản không có nhận lầm người, chỉ là bản thân hắn không thừa nhận thôi. Mà vì sao hắn lại không thừa nhận? Tô Tĩnh Văn liền suy nghĩ và hiểu ra, Diệp Mặc có bản lĩnh kinh thế hãi tục, hắn không muốn làm bản thân bại lộ ra ngoài, dù sao cô và hắn không quen thuộc, làm sao biết được cô có làm lộ tin tức của hắn hay không. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên sờ vào 2 viên ngọc châu còn lại trên cái vòng tay, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Không nói cái vòng tay này do Diệp Mặc đích thân làm ra, không chừng chiếc vòng tay này giá cả thực sự của nó còn quý giá hơn gấp vạn lần những món quà mà cô nhận được hôm đó cộng lại. Cô bỗng nhiên nhớ đến Thành Phi nói, chị họ cậu ta ở Ninh Hải có gặp một người bán thuốc và dây chuyền hộ thân, người đó chắc chắn là Diệp Mặc. Ánh mắt của Diệp Mặc rất sáng, hơn nữa ăn mặc vô cùng giản dị. Mẹ cô chính là do Diệp Mặc cứu tỉnh, bây giờ cô cũng là do bùa và vòng tay của hắn cứu. Nhưng cô còn đi khắp nơi tìm cái người bán bùa đó, mẹ thì luôn muốn gặp vị đại sư đã cứu bà, chỉ cần cô tìm được Diệp Mặc là được rồi. Tĩnh Văn, lúc nãy là chuyện gì vậy? Bùa mà cậu nói lại là thế nào? Lúc này Tiêu Lôi tiếp tục gặng hỏi. Tô Tĩnh Văn còn chưa trả lời, cửa phòng liền bị gõ cộc cộc rồi rất nhanh bị đá ra. Tô Kiến Trung chạy vào đầu tiên, thấy Tô Tĩnh Văn bình yên vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh Văn, con không sao chứ? Tiêu Lôi thấy bố của Tĩnh Văn tới thì cũng thở phào, cô xuất thân là phóng viên. Sau đó rất nhanh liền nói ra tiền căn hậu quả mọi chuyện. Nhìn Uông Bằng vẫn còn đang hôn mê, Tô Tĩnh Văn cảm thấy thầm may mắn, sau này không cần lại phiền não về cái tên này nữa rồi. Tuy nhiên phòng trừng cuối cùng, Uông Bằng chỉ bị phán nhiều nhất là nửa năm thôi, chỉ có Tắc Bân là kẻ chết thế. Tĩnh Văn, sau này lúc con ra ngoài thì để Tiểu Việt đi cùng với con. Tô Kiến Trung không dám quá mức trách cứ Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn có thể gọi điện thoại cho ông ta đầu tiên thì ông ta đã rất hài lòng rồi. Con biết rồi, Tô Tĩnh Văn bất ngờ lại không phản bác lời bố. Tuy trả lời bố nhưng Tô Tĩnh Văn vẫn hơi thất thần, trong lòng cô không biết đang nghĩ gì. Tiêu Lôi lại hỏi, Tĩnh Văn, lúc nãy giờ cậu cứ thất thần, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Lạc Thương sao? Tô Tĩnh Văn không để ý tới lời của Tiêu Lôi mà đang nghĩ đến Lạc Thương. Nếu Diệp Mặc xuất hiện trong hội giao lưu pháp khí ở Lạc Thương thì cho thấy hắn cũng đang ở gần đó. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nghĩ đến Ninh Khinh Tuyết, không phải cô ấy cũng đang ở Lạc Thương sao? Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc đã khôi phục lại quan hệ, hai người đang sống cùng nhau rồi sao? Tô Tĩnh Văn thở dài, Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc ở cùng một chỗ, một người ngoài như cô đến Lạc Thương để làm gì, làm cái bóng đèn sao? Vẫn là thôi đi. Qua mấy ngày thì gọi điện thoại cho Ninh Khinh Tuyết, mời cô ấy và Diệp Mặc qua nhà làm khách là được. Ôi, cô tặng cho Ninh Khinh Tuyết một nửa món quà mà Diệp Mặc tặng, không biết hắn sẽ nhìn cô như thế nào. Có lẽ thì trong mắt hắn cô đã không xứng làm bạn với hắn rồi. Dù sao hắn cũng là kiểu người kỳ lạ. Kiểu người có bản lĩnh lại bị người nhà họ Diệp đuổi đi, lại còn là vứt bỏ nữa chứ. Những người nhà này của Diệp Mặc đầu óc là có vấn đề sao? Còn nói hắn là cái củ khoai lang bị gì đó. Tùy tiện nói thế nào, Tô Tĩnh Văn cũng sẽ không tin. Đến người mẹ bị hôn mê mấy năm của nàng mà Diệp Mặc cũng có thể dùng một tấm bùa chữa khỏi, thì cái bệnh liệt dương kia làm gì có vấn đề, hắn chỉ cần một lá bùa là có thể làm cho nó dựng đứng suốt 12 tiếng cũng được nữa là. Sự hỗn loạn của Lạc Thương cũng chỉ xảy ra trong một ngày, rất nhanh cảnh sát Lạc Thương liền phát hiện ra sự thay đổi. Dường như Thiết Giang đã rút lui khỏi Lạc Thương, khiến cảnh sát Lạc Thương luôn luôn đau đầu về chị An ở đó. Trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi trật tự, không còn cái kiểu hỗn loạn đau đầu ấy nữa. Sự thay đổi của Lạc Thương, Thiết Lan Sơn đương nhiên rất nhanh đã biết. Lạc Thương lớn như vậy không ngờ lại không có nhân vật Thiết Giang nào liên lạc được. Thiết Lan Sơn nhanh chóng liền cảm thấy nó không được bình thường. Cho dù là cảnh sát đột nhiên động thủ thì cũng không thể làm sạch sẽ như vậy. Là ai có thủ đoạn lớn như thế, một lưới bắt hết cả Lạc Thương ở Thiết Giang. Nam Thanh thì càng không có khả năng. Không cần nói Thiên Long Đầu mới chết, nghe nói Lang Cực muốn nắm giữ Nam Thanh, nhưng mọi chuyện trở nên sao động. Cho dù là Nam Thanh bình yên vô sự thì cũng không thể một lưới bắt hết người của Thiết Giang lãnh đạo ở Lạc Thương được. Vốn tìm Nhàn Đạo Nhân đến để thương lượng tình hình nhưng Nhàn Đạo Nhân lại lên máy bay rồi. Sau khi Nhàn Đại Nhân hạ cánh ở sân bay Lạc Thương thì liền cảm thấy có chút kỳ quái. Ông đã đến Lạc Thương, thời gian cũng đã nói cho hai tên đồ đệ, tại sao hai đứa nó lại không đến đón mình? Ông chính là Nhàn Đạo Nhân sao? Diệp Mặc lái một chiếc ô tô thuê từ rất xa đã nhìn thấy có một đạo nhân xuống khỏi máy bay. Mặc dù hắn bắt Hứa Mộc đã miêu tả rất rõ ràng, nhưng mà một đạo nhân đi ra máy bay hắn thậm chí còn không cần phân biệt ông ta nhìn như thế nào, liền đã nhận ra ông ta chính là Nhàn Đạo Nhân. Nhàn Đạo Nhân là mặt trắng không râu, dáng người tầm trung, mặc một bộ quần áo màu lam. May là ông ta không có búi tóc, nếu không thì sẽ thu hút càng nhiều sự chú ý. Diệp Mặc lại cảm thấy Nhàn Đạo Nhân này không đơn giản. Người bình thường hắn có thể thấy được nông sâu tới đâu, tuy chỉ có Nhàn Đạo Nhân không ngờ lại nhìn không ra. Cậu là ai? Nhàn Đạo Nhân chắc chắn biết Diệp Mặc không phải người đến đón tiếp. Người mà hai đồ đệ của ông phái tới cũng không có gan lớn như vậy, trực tiếp gọi ông là Nhàn Đạo Nhân. Diệp Mặc cười ha hả. Tôi đương nhiên là dẫn ông đi gặp hai gã đồ đệ, tuy nhiên ông yên tâm, nơi bọn họ ở bây giờ cũng coi như khá yên tĩnh. Cậu đã làm gì Hứa Mộc và Vương Xuyên? Nhàn Đạo Nhân vừa nghe lập tức biết Diệp Mặc không những không phải người đón tiếp mà còn đến để gây chuyện hoặc là người đối đầu với đệ tử của ông. Diệp Mặc lạnh giọng nói, Nhàn Đạo Nhân, nghe đồ đệ của ông nói ông cũng là một nhân vật, sẽ không đến nỗi ngay cả xe của tôi cũng không dám lên nữa chứ. Ừ, lái xe. Nhàn Đạo Nhân nào có để Diệp Mặc vào trong mắt, cho dù Diệp Mặc có đông người hơn nữa ông cũng không e ngại. Bây giờ ông đã tu luyện cổ võ đến huyền cấp đỉnh cao, ở bên ngoài có thể có rất ít người dám động vào, cho dù Diệp Mặc dẫn ông đến đầm rồng hang hổ ông cũng dám xông pha. Diệp Mặc liền biết kiểu người như Nhàn Đạo Nhân này tuyệt đối sẽ dám lên xe của hắn, không vì những thứ khác, chỉ vì tự tin thôi. Diệp Mặc từ miệng Hứa Mộc thì biết Nam Thanh sở dĩ không dám động đến Thiết Giang chính là vì sư phụ Nhàn Đạo Nhân này của y. Có thể khiến cho Thiên Long Đầu có cả Điểu Cường làm vệ sĩ cũng phải kiêng kỵ thì có thể thấy bản lĩnh của Nhàn Đạo Nhân hẳn là không tồi, huống hồ hắn thực sự cũng không nhìn ra nông sâu của ông ta. Nghe Hứa Mộc nói lần này sở dĩ Nhàn Đạo Nhân vội vàng đến Lạc Thương chính là vì phát hiện Ngân Tâm Thảo ở đó, Còn có một nguyên nhân khác chính là không minh thạch trong tay của Diệp Mặc. Nhàn đạo nhân quả thực giống như lời Diệp Mặc đã nghĩ, căn bản là không để Diệp Mặc vào trong mắt. Theo ông ta thì đám người Diệp Mặc này là một băng nhóm, bọn chúng không biết trình độ tu luyện cổ võ của ông ta nó đáng sợ cỡ nào. Có lẽ bọn chúng chỉ biết Hứa Mộc và Vương Xuyên là đồ đệ của Nhàn đạo nhân. Đồ đệ mà như vậy thì sư phụ chắc là cũng chẳng mạnh tới đâu. Nếu như bọn chúng thực sự nghĩ vậy thì đợi lát nữa, ông cũng không ngại phô diễn kỹ thuật cho bọn này trông thấy được mở mang tầm mắt. Nhất định phải biết khiến cho cái đám không biết trời cao đất dày này sợ hãi quỳ xuống xin xỏ rồi mới giết. Cậu lái xe tới đây làm gì? Nhàn đạo nhân lúc này phản ứng lại thì mới phát hiện Diệp Mặc đã lái xe đến một khu đất hoang ở ngoại thành. Diệp Mặc liền xuống xe, xuống đi. Đệ tử Hứa Mộc và Vương Xuyên của ông, tôi đã phái bọn họ tới địa phủ trước rồi. Ông cũng không cần phải gấp, đợi lát nữa là có thể tìm thấy bọn chúng. Cậu đã giết bọn chúng? Dòng điệu của Nhàn đạo nhân rất bình tĩnh, không nhìn ra sự tức giận, nhưng Diệp Mặc lại thấy lửa giận trong nội tâm của ông ta. Diệp Mặc thản nhiên nói, đúng vậy, tôi chẳng những giết Hứa Mộc mà còn giết cả Vương Xuyên. Ở Lạc Thương, Thiết Giang đã bị tôi hủy rồi, sau này thì Lạc Thương cũng không còn Thiết Giang gì đó tồn tại và cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa. Cậu thanh niên, có phải cậu cảm thấy là cậu tu luyện mấy năm cổ võ thì có thể càn rỡ ngạo mạn xong? Nói đi, tại sao cậu phải giết đệ tử của tôi? Yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ khiến cho cậu biết thế nào gọi là hối hận. Sắc mặt của Nhàn đạo nhân cuối cùng cũng không thể bình tĩnh mà trở nên xanh mét. Ông đến tên của Diệp Mặc cũng không có hứng thú muốn biết. Diệp Mặc lên gõ gõ vào cái mui xe, lúc này mới lên tiếng. Bởi vì bọn họ trộm ngân tâm thảo của tôi, còn đánh đồ đệ của tôi, vì thế tôi liền giết họ. Được được, tôi sẽ khiến cậu hài lòng. Nhóc con, tôi nhất định khiến cậu hài lòng. Lửa giận của Nhàn đạo nhân đã không thể nhịn được nữa, đang muốn tiến lên trước động thủ. Diệp Mặc lại khoát tay lần nữa nói, đừng vội, thấy cái này quen không? Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra không minh thạch. Nhàn đạo nhân ánh mắt sáng lên, đã cảm ứng tinh thần, mau đưa cho tôi xem. Nhàn đạo nhân đã hoàn toàn quên Diệp Mặc là ai, trong mắt của y lúc này chỉ có khối đá có thể giúp y nâng cấp tu luyện thôi. Lúc này Diệp Mặc lại cất tảng đá vào, đúng vậy, ông quả nhiên đã gặp qua loại đá này, nói, ông đã thấy nó ở chỗ nào? Nhóc con, mau lấy tảng đá tới đây. Nhàn đạo nhân thấy Diệp Mặc cất tảng đá đi, khóe miệng dữ tợn, đã quên hẳn chuyện hai gã đồ đệ bị giết, liền rút từ bên hông ra một sợi roi mềm. Diệp Mặc sửng sốt, làm sao mà những người tu luyện cổ võ đều thích dùng roi vậy chứ? Hắn liền phản ứng lại rất nhanh, ở đây là xã hội có pháp luật, nếu như anh lúc nào cũng mang theo một cây kiếm hoặc một cây đao lớn đi khắp nơi, nói không chừng thì sớm đã có người mời anh tới đồn cảnh sát uống nước chè. Mà ở trong đó người tổ luyện luyện cổ võ lại không có giới chỉ chữ vật, chỉ có thể là dùng thứ vũ khí dễ mang theo người, cho nên roi là lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Mặc cười thản nhiên, ông không uy hiếp nổi tôi đâu, không tin thì cứ thử xem. Nhàn đạo nhân sắc mặt bình thường trở lại, nhìn kỹ Diệp Mặc, ông ta không nhìn ra được chỗ khác biệt của hắn. Nếu như cố gắng để tìm ra chỗ khác biệt thì khả năng chính là hắn luôn giữ được tinh thần bình tĩnh. Hôm nay dù là như thế, nhưng nếu có được đá cảm ứng tinh thần thì chính là thu hoạch to lớn. Chỉ đáng tiếc là Hứa Mộc đã bị giết, bởi vì Hứa Mộc giúp ông được rất nhiều việc, hắn có cảm ứng nhanh nhạy với thiên tài địa bảo và linh dược. Diệp Mặc có rất nhiều câu muốn hỏi Nhàn đạo nhân, thủ đoạn của hắn khiến Lang Cực mất phương hướng trong thời gian ngắn nhất thì được. Đó là Lang Cực và hắn có thực lực tương đương. Nhưng Nhàn đạo nhân này, Diệp Mặc không dám khẳng định là thủ đoạn của mình có tác dụng hay không. Nếu chẳng may không áp dụng được, phá hủy đi trí nhớ của hắn thì còn mất nhiều hơn nữa. Diệp Mặc khẳng định Nhàn đạo nhân này không phải đối thủ của hắn. Trước hết, không đánh với hắn thì không biết lúc này là trình độ của Nhàn đạo nhân tới mức nào. Tôi nói tôi chỉ dùng một tay bóp nát tảng đá này, ông có tin không? Diệp Mặc thấy Nhàn đạo nhân đang suy nghĩ, biết ông ta muốn đánh nhau, làm cho chính mình trở tay không kịp, lại lần nữa cầm lấy tảng đá lên mà nói. Nhàn đạo nhân bỗng nhiên cười nói với giọng lạnh lùng, anh cho là hôm nay anh có thể thoát sao? Thoát được hay không là chuyện khác, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi ông là ông có biết ẩn môn không? Còn nữa, ông có phải từ ẩn môn ra không? Nếu ông trả lời, tôi sẽ đem tảng đá kia cho ông sờ một chút. Diệp Mặc nói với bộ dáng ăn chắc. Nhàn đạo nhân giận quá hóa cười, thằng nhãi danh kia, không biết chữ chết viết thế nào phải không? Hiện tại ông chần chừ không dám ra tay, giống như lời Diệp Mặc nói, ông sợ hắn hủy đi tảng đá kia. Nhàn đạo nhân nhìn tay của Diệp Mặc do dự một chút rồi nói, tốt, cậu nghe cho kỹ đây, bản thân ta chính là người của ẩn môn, đương nhiên là môn phái ẩn môn, không có đi lại, trần gian phàm tục, đương nhiên cũng có cá biệt như lão đạo đây, dù là người của ẩn môn cũng phải đi lại trần gian chứ. Về phần tới ẩn môn như thế nào, bản thân ta chỉ biết phương pháp đi tới môn phái của mình, môn phái khác ta đương nhiên không biết. Nói như vậy là ẩn môn đang giấu mình ở trong thâm sơn cùng cốc, chỗ ít ai lui tới sao? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Nhàn đạo nhân hừ một tiếng. Cậu cũng có thể nhận định như vậy, bởi vì có nhiều môn phái ẩn thế đều cất giấu ở những nơi thâm sơn cùng cốc như anh nói, nhưng cũng có một số môn phái ẩn thế cá biệt để ở trần gian, có thể ở nơi phố xá sầm uất mà mọi người cũng không để ý. Họ chính là những gia tộc ẩn thế mà không phải là môn phái. Vậy ẩn môn đó tiến vào như thế nào? Diệp Mặc không nghĩ tới là môn phái ẩn môn có thể tồn tại trong đô thị. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhàn đạo nhân lại cười lạnh một tiếng. Cậu vậy mà muốn gia nhập ẩn môn sao? Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Lão đạo, chúng ta hiện tại đang đổi chắc. Nếu như không muốn tảng đá thì đừng trách tôi bóp nát nó. Nói xong hắn lại cầm không minh thạch lên đe dọa. Khoan, để tôi nói cho cậu biết. Nhàn đạo nhân nói đến đây thì bây giờ mình chính là vì tảng đá kia mà đến, làm sao có thể để Diệp Mặc bóp nát nó được. Lão nghĩ vậy, Diệp Mặc liền lộ ra một chút khinh thường, thản nhiên nói, tốt nhất ông ăn nói cho cẩn thận một chút, đừng làm tôi nghe xong mà còn muốn hỏi lại. Nhàn đạo nhân liền tức giận dựng râu như muốn đánh, nhưng thăng tiến mới là điều quan trọng nhất, cho nên lão nhịn không được mà không nghĩ đến chuyện đánh nhau vào lúc này. Hít vào một hơi thật sâu, lão mới lên tiếng. Cậu cho là ẩn môn mới tu luyện cổ võ sao? Nói cho cậu biết, trong ẩn môn có rất nhiều thứ, cổ võ chỉ là một phần thôi. Hơn nữa người của ẩn môn đặt chân đến khắp chốn trần gian, sắp chết thì cũng không thể lộ ra ẩn môn chính xác nằm ở chỗ nào. Nói cho đúng ra thì không ai có thể tìm thấy được. Thấy Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, nhà đạo nhân hử lạnh một tiếng. Ẩn môn có nhiều nhánh nhiều phái, phần lớn đều là những môn phái cổ võ, đương nhiên cũng có chỗ không học cổ võ như Đảo Hoa Nghiên Ký. Anh đã nghe tên qua chưa? Nếu anh cho rằng đó là truyền thuyết nhàm chán thì hoàn toàn sai lầm, bởi vì ở ẩn môn quả thật có tồn tại địa phương này. Ở các thời kỳ Đông Tấn Thái Nguyên, Vũ Lăng Nhân làm nghề bắt cá quả thật không cẩn thận đã tiến nhập vào bên trong. Kỳ thực hắn tiến vào chỉ là một nhánh nhỏ của ẩn môn mà thôi. Vậy tại sao sau này lại có người không tìm được? Diệp Mặc hỏi. Đó là ẩn môn đều có trận pháp bảo vệ cả, có lẽ là do từ thời thượng cổ lưu lại, nhưng người bình thường thì không thể nhận ra. Vũ Lăng Nhân vừa mới tiến nhập vào trận pháp là tiến vào ẩn môn luôn, cái loại xác suất này là gần như 1/100.000 cũng chưa đạt tới. Xác thực là hắn chưa có tính là tiến vào ẩn môn, mà chỉ là tiến vào một cái tiểu thế giới có cuộc sống như thế ngoại đảo viên. Cái loại này bây giờ vẫn có không ít, tuy nhiên cũng dần bị loại bỏ. Từng loại đều có trận pháp cả, một khi trận pháp này sụp đổ xuống thì cái tiểu thế giới cũng biến mất. Nhàn đạo nhân nói tới đây dường như có chút hồi tưởng và hướng tới. Diệp Mặc liền kinh ngạc hỏi, nói như vậy thì ẩn môn từng là có một tiểu thế giới, hơn nữa môn đạo của các ông đều sống ở trong tiểu thế giới đó sao? Nhàn đạo nhân hử lạnh một tiếng, ngu ngốc, anh cho rằng là thế giới nhỏ lại dễ kiếm như vậy sao? Cái tiểu thế giới của ẩn môn chính là ta cũng chỉ nghe nói tới mà thôi. Hơn nữa hiện tại tiểu thế giới này còn tồn tại hay không cũng không có bất kỳ người nào dám khẳng định. Đạo môn của ta là gì? Môn phái của ta chỉ là một chi nhánh ở giữa đạo môn mà thôi. Diệp Mặc lúc này muốn hỏi nhàn đạo nhân thứ này thứ nọ, cho nên không dám làm y tức giận, cho nên đành phải hỏi tiếp. Vậy ông nói tiểu thế giới là có ý gì? Nhàn đạo nhân nhìn không minh thạch trong tay Diệp Mặc, trong lòng đang tính kế để tóm lấy nó, nhưng miệng vẫn đáp. Ẩn môn có được thế giới nhỏ riêng biệt thì mới thực sự được gọi là ẩn môn. Còn ẩn môn của chúng tôi đều ở trong nội ẩn môn, thường được nói tới. Còn ẩn môn khác nữa là ngoại ẩn môn. Từ cái đó ra thì còn có cả bán ẩn môn nữa. Còn họ bao gồm các gia tộc ẩn thế và các môn phái ở trần gian nhưng có đi lại gần với cổ võ. Như vậy có thể chính xác phân chia ra ẩn môn thành ba loại. Nội ẩn môn là cao nhất, sau đó ngoại ẩn môn là những môn phái cổ võ và bán ẩn môn nữa. Diệp Mặc biết rằng nhàn đạo nhân đang để ý không minh thạch trong tay, nhưng hắn làm như không biết, giả vờ hỏi, ông có thể nói ra vài cái tên ẩn môn không? Ví dụ như môn phái của ông là dạng ẩn môn gì? Nhàn đạo nhân ngẫm nghĩ một chút để tìm cách cướp đoạt tảng đá. Diệp Mặc hỏi y lại phải trả lời. Giác Vân Tự, Nam Giang Cha Gia, Tứ Xuyên Cửu Nguyệt Quan đều thuộc vào loại bán ẩn môn. Nhàn đạo nhân lại không nói ra tên môn phái của y. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu như vậy thì nơi Lạc Tố Tố hẳn là ngoại ẩn môn rồi. Đối với nội ẩn môn chân chính thì nhàn đạo nhân cũng không biết, là điều này không biết là có thật hay không. Hòa Thượng Ngộ Quang ở Giác Vân Tự chắc cũng chỉ là bán ẩn môn thôi. Nếu như vậy thì cho dù là ngoại ẩn môn, là nơi ẩn giật, nhưng mà thời gian dài thì cũng có người tìm ra chứ. Diệp Mặc thầm nghĩ chỉ cần có người đến đến chỗ đó là có thể tìm được, mà nếu tìm được rồi thì sao có thể gọi là ẩn môn, sao có thể gọi là thần bí bí mật. Nằm mơ. Nhàn đạo nhân lại cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, cho dù là ngoại ẩn môn thì phần lớn cũng nằm trong là sơn cùng thủy tận, không có dấu vết chân người. Hơn nữa có rất nhiều lãnh thổ nhà nước đều phát hiện ra nhưng không có đến. Anh không nhìn thấy có rất nhiều lãnh thổ bị cấm du lịch đấy sao? Tuy nhiên là bởi vì nó ở khu vực vô cùng nguy hiểm, rất nhiều người đến mà không về. Thật ra không có chỗ nào là không phải nơi của ẩn môn, cho nên chẳng những đi vào ẩn môn khó khăn, mà cho dù là người ẩn môn muốn đi ra thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều người cả đời còn không có cơ hội để rời khỏi môn phái của mình. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới lời của Lạc Tố Tố, anh đừng đi tìm tôi, tìm tôi là hại anh, mà cũng là hại cả tôi. Nghĩ tới câu nói này, Diệp Mặc liền cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nói như vậy, nếu chúng ta không cẩn thận mà tiến vào ngoại ẩn môn thì sao? Nhà đạo nhân nhìn Diệp Mặc có chút khinh thường. Cậu cho là tiến vào ngoại ẩn môn đơn giản như vậy sao? Hơn nữa cho dù cậu chẳng may lạc vào ngoại ẩn môn, bọn họ giết cậu giống như giết một con kiến mà thôi. Nếu cậu có chút bản lĩnh thì có lẽ cả đời sẽ bị vây lại ở đó, còn không có bản lĩnh thì trực tiếp bị giết ngay, không cần phải hỏi lý do. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu ra vào ẩn môn khó khăn như vậy, lần trước Tố Tố từ đó đi ra thì sao? Nghe khẩu khí của nàng thì quả thật có chút khó khăn. Vừa nghĩ tới chuyện của Lạc Tố Tố, Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía. Thấy Diệp Mặc có chút thẳng thốt mất hồn, nhàn đạo nhân muốn cờ cướp đoạt, Diệp Mặc bỗng nhiên lại hỏi, nói cho tôi phương pháp tiến vào ẩn môn, có lẽ tôi sẽ đưa tảng đá này cho ông trong vòng một giây. Nhàn đạo nhân cười lạnh, thế nhưng lại nói, 3 năm một lần, các môn phái trong ẩn môn sẽ đều tổ chức tỉ thí. Năm nay cũng là năm tỉ thí 3 năm một lần, địa điểm là Vô Lượng Sơn, nhưng cụ thể chỗ nào thì tôi không biết. Đối với câu trả lời vừa rồi của nhàn đạo nhân, Diệp Mặc rất hài lòng, hắn thẳng tay ném tảng đá cho nhàn đạo nhân. Tốt lắm, ông trả lời làm tôi hài lòng, chỉ đưa trong một giây thôi. Nhàn đạo nhân thấy tảng đá bay về hướng mình, trong mắt lộ ra vẻ khẩn thiết chờ mong, hắn không chút nghĩ ngợi liền lấy tay chộp vào hướng không minh thạch. Tay của y vừa chạm vào được không minh thạch, thậm chí chưa tới một giây thì không minh thạch đã thoát khỏi tay y trở về trên tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay cầm lấy không minh thạch mà nói, tốt lắm, đã cho ông chạm vào, bây giờ thì tôi phải thu lại. Nói xong không chút do dự cất không minh thạch đi. Nội khí tùy tâm. Nhàn đạo nhân kinh hãi thốt lên một tiếng. Tu luyện nội khí tới mức như Diệp Mặc có thể thu hồi tảng đá tùy ý trên không trung thì y hiện tại không thể làm được. Không cần nói tới hiện tại, mà cho dù y có thăng cấp lên là địa cấp thì việc có thể làm được hay không cũng vô cùng khó nói. Nói xong câu đó, nhàn đạo nhân lập tức phản ứng lại. Diệp Mặc không ngờ nãy giờ đùa dẫn y, đồng thời roi trong tay y đã mang theo tiếng gào thét xé gió hướng đỉnh đầu của Diệp Mặc mà quật tới. Lần này thì y không còn do dự gì nữa cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.